Chương 181. Bức mai đồ kia lại có biến hóa mới. Trừ Tỉnh Cửu ra, ba người còn lại cũng có thu hoạch, trên cành thêm mấy đóa hồng mai, nhìn rất khả quan, cùng Phương Xa điểm điểm hồng mai tôn lên lẫn nhau, không còn khuyết điểm nữa. Mới thêm mấy đóa hoa mai cũng là Hà Chiêm chính tay vẽ, vẽ xong, hắn thỏa mãn thưởng thức một lát, uống cạn rượu trong bầu, cứ vậy rời khỏi Tây Sơn Cư. Các tông phái người tu hành ngừng chân trước họa, cảm khái im lặng, biết năm nay mai hội đạo chiến thứ nhất chính là Tỉnh Cửu. Tin tức này rất nhanh đã truyền đến Thanh Sơn. Bên trong Cửu Phong các đệ tử tuổi trẻ tự nhiên thật cao hứng, cảm thấy vinh quang đến cực điểm. Chư Phong sư trưởng trước đó đối Tỉnh Cửu rất có chờ mong, nhưng nhớ hắn còn trẻ, không có khả năng thắng được Lạc Hoài Nam, xác nhận tin tức cũng rất là kinh hỉ. Bên trên Thần Mạt Phong, Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên nhặt chút rau, lại rửa chút quả, ngâm ấm rượu thuốc. Những con khỉ kia ngửi mùi từ dưới vách chạy tới, líu ríu réo lên không ngừng, tránh cho bữa tiệc này quá mức quạnh quẽ. Ngày mai ta rời núi đi đón sư phụ. Thiếu niên họ Nguyên đặt chén rượu xuống, cảm xúc vui sướng bị lo lắng thay thế. Triều Ca Thành tin tức không rõ, hắn cũng không biết sư phụ thương thế đến cùng như thế nào. Tính toán thời gian, tiếp Triệu Tịch Nguyệt kiếm thuyền hẳn là ngày mai sẽ đến Vân Tập Trấn. Cố Thanh nói, ta đương nhiên cũng muốn cùng đi. Thiếu niên họ Nguyên nói, trên phong dù sao cũng phải có người a. Cố Thanh chỉ vào đám viên hầu nói, không phải còn có bọn chúng. Quan viên trong Thái Thường Tự, Tỉnh Thương là người khiêm tốn nhất, dù các đồng liêu đều biết đệ đệ hắn là ai, sau mai hội kỳ chiến thậm chí ở ngay trước mặt hắn nói chúc mừng. Hắn y nguyên vẫn như dĩ vãng như vậy, trung thực làm việc, an phận làm người, không có vì vậy mà thêm một phần kiêu thái. Với phong cách hành sự này của hắn, đương nhiên sẽ không xếp đặt yến hội, hô bằng gọi hữu, nhưng trong đêm trước vẫn mời phu nhân dọn một bữa tối cực phong phú, lại mở một vò lão tửu ẩn giấu 15 năm, không bao lâu thời gian, đã uống say mắt lim dim, đỏ bừng cả khuôn mặt. Tỉnh phụ không biết đã xảy ra chuyện gì, lo lắng vài câu. Tỉnh phu nhân vẻ mặt tươi cười nói ra, không quá mức đại sự, chính là nghe nói. Tiểu thúc đạt được mai hội đạo chiến thứ nhất. Tỉnh Thương nghe lời này, vốn muốn nói tiểu thúc há có thể tùy tiện gọi, nhưng trong lòng đạo cảm xúc vinh dự thật sự là kìm nén không được, vui sướng lại uống chén rượu, chỉ là mang theo tiếc nuối nghĩ đến, làm sao lần này trước đó không để cho mình đặt cược chứ. Trong phủ quốc công cùng Tỉnh gia cách nhau không xa, Lộc quốc công cùng thế tử cũng đang đối ẩm. Minh Châu chính là Minh Châu, dù là bão cát hay là hàn tuyết cũng không thể che phủ. Thế tử trong mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng, nói, truyền nhân đã như thế, năm đó người cầm tấm bảng gỗ kia lại là nhân vật cỡ nào. Tổ phụ thật có ánh mắt. Lộc quốc công nói, ngu xuẩn, không phải tổ phụ ngươi có ánh mắt tốt, tổ phụ ngươi là người được chọn chúng, chuyện chúng ta cần làm là chứng minh ánh mắt của vị kia không lầm. Thế tử nghĩ thầm đúng là đạo lý này, nói, phụ thân, ngày mai ta muốn đi Tây Sơn Cư nhìn bức mai đồ kia. Những bức mai đồ kia sau đó sẽ do các tông phái đảm bảo, hiện tại đạo chiến còn chưa kết thúc, Tỉnh Cửu mai đồ còn tại Tây Sơn Cư, muốn xem liền muốn thừa dịp hiện tại. Lộc quốc công nói, bức đồ kia lúc hoàng hôn đã đưa vào hoàng cung, bệ hạ chỉ tên muốn nhìn. Trước khi Tỉnh Cửu mai đồ được đưa vào hoàng cung, đương nhiên muốn đưa đi Tịnh Giác Tự, để thiền tử bình phán. Có chút ngoài ý muốn chính là, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, vẫn không có tin tức truyền ra. Cho dù là người tu hành không thích phong cách hành sự của Thanh Sơn Tông, cũng phải thừa nhận Tỉnh Cửu hẳn là lần này đạo chiến thứ nhất. Chẳng lẽ đạo chiến xảy ra vấn đề gì? Tây Sơn Cư chỗ cao nhất, mây mù lượn lờ, phảng phất tiên cảnh. Bởi vì một việc, các đại nhân vật tu hành giới lần nữa tề tụ tại đây. Cùng với một đạo khí tức thuần khiết ôn hòa, vị Trung Châu phái trưởng lão rất ít hiện thân cũng tới. Hắn từ Vân Mộng Sơn chạy tới, là bởi vì sự tình hôm nay cùng Trung Châu phái có quan hệ. Trong lầu các, bày biện một món đồ như sa bàn. Dưới đáy tản ra quang mang chỉ có pháp bảo đặc hữu, phía trên hơi có sương mù, bên trong hình tượng như ẩn như hiện. Đây là bảo vật trấn phái của triều trạch. Thiên lý đồ. Thiên lý đồ có thể hiện ra hình tượng tại chỗ rất xa, cùng côn luân phái hàn hào điểu cùng pháp nguyên tông phủ đạo pháp khí phối hợp, có thể đơn giản lý giải phía trước thế cục. Mấy ngày nay loại hàn vụ kỳ lạ kia xuất hiện ít đi rất nhiều, hình tượng càng thêm rõ ràng, có thể chuẩn xác nhìn thấy vị trí các đệ tử tuổi trẻ tham gia đạo chiến. Tuyệt đại đa số đệ tử trẻ tuổi đều đã tiến vào phiến núi đen kia, cùng tuyết quốc nội địa càng ngày càng gần, cùng chân chính hung hiểm cũng càng ngày càng gần. Phía trước nhất bên trong dãy núi có 8-9 điểm sáng yếu ớt, nhân số không nhiều, phân hai đạo, hẳn là Lạc Hoài Nam cùng đồng lưu tiểu đội. Ở phía sau trong hạp cốc nào đó cách rất xa, có rất nhiều cái điểm sáng tập hợp một chỗ, nhân số nhiều, lại để phiến hẻm núi kia đều hơi sáng tỏ. Ban đầu bọn hắn ngừng 2 ngày, lần nữa xuất phát nửa đường lại cùng những tiểu đội khác gặp nhau. Sau đó cứ như vậy ngừng một chút đi một chút, cho tới bây giờ cũng không có ý tứ tách ra. Hóa quốc công nói, đạo chiến quy tắc bọn hắn hẳn là rất rõ ràng,

thân thể đột nhiên rét lạnh. Hắn thậm chí cảm giác những ánh mắt này, so với gió trong hạp cốc còn lạnh hơn mấy phần, trong vô thức ngừng miệng. Muốn dùng trận thế khinh người sao? Hai tên Tây Hải kiếm phái đệ tử từ trong đám người đi ra, nói ra, chẳng lẽ vị Côn Luân đạo huynh này nói không đúng? Yêu Tùng Sam hơi híp mắt lại, quần áo hơi chấn, kiếm ý sắp xuất hiện, còn lại Thanh Sơn đệ tử cũng chuẩn bị sẵn sàng xuất kiếm. Đây không phải vấn đề trận thế khinh người, cũng không phải thời khắc tranh chấp đạo lý. Tuy nói bọn hắn cũng không đồng ý với ý kiến của Tỉnh Cửu, nhưng đệ tử tông phái nhà khác dùng lời lẽ làm nhục sư trưởng, có thể nào chịu đựng? Lúc này, Bạch Tảo nói chuyện. Nàng nhìn Tỉnh Cửu nói, Tây Sơn Cư đáp lời, bác bỏ yêu cầu của ngươi, ngữ khí rất nghiêm khắc, khả năng sau đó sẽ có vấn đề. Nói nhẹ một chút, hành vi của Tỉnh Cửu xem như làm loạn, nói đến nặng chút, hắn chính là tận lực phá hư thịnh hội mấy năm một lần của tu hành giới chính đạo. Coi như hắn đạt được đạo chiến thứ nhất, sau đó cũng phải nhận trừng phạt rất nghiêm khắc. Bạch Tảo thật không nghĩ tới, Tỉnh Cửu lại muốn mang theo nhiều người như vậy rời cánh đồng tuyết. Đối mặt với hung hiểm không biết, không phải cùng đi đối mặt, mà là trốn tránh sao. Điểm này cùng sư huynh thật sự là hai loại hình hoàn toàn tương phản. Theo lý mà nói, Bạch Tảo hẳn sẽ xem thường hành động như vậy, nhưng nàng luôn cảm thấy Tỉnh Cửu không phải người như thế, cho nên chỉ nghi hoặc tiếp theo mở mịt. Tỉnh Cửu nói, ta biết bọn hắn sẽ không đồng ý, bởi vì ta không có chứng cứ, chỉ có cảm giác, cho nên chỉ hỏi một chút mà thôi. Tên Tây Hải kiếm phái đệ tử kia trầm giọng nói ra, loại lời nói điên cuồng này, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục nghe tiếp sao? Nói xong câu đó, hắn thu hồi kiếm nang, mang theo đồng môn hướng trong hạp cốc đi đến. Có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng đứng dậy theo, nghĩ đến bị vô cớ chậm trễ thời gian dài như vậy, rất nhiều người thời điểm rời đi sẽ nhịn không được nhìn một chút Tỉnh Cửu. Coi như không dám mắng ngươi cái gì, nhìn ngươi một chút cũng có thể chứ. Tỉnh Cửu tựa như không cảm giác được ý vị bên trong những ánh mắt này, nói ra, Thanh Sơn đệ tử nghe lệnh. Nghe lời này, trong hạp cốc người tu hành tuổi trẻ thần sắc hơi rét, nghĩ thầm Tây Sơn cư không đồng ý cái nhìn của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dám cưỡng ép ngăn cản chúng ta. Thanh Sơn các đệ tử cũng có chút giật mình, vẫn theo lời ra khỏi hàng, đứng ở trước người hắn. Tỉnh Cửu căn bản không để ý tới người tu hành khác, nhìn bọn hắn nói, các ngươi lưu lại, tùy thời chuẩn bị rời đi. Nhìn hình ảnh này, Bạch Tảo cảm xúc có chút phức tạp, nghĩ thầm khó trách ngươi không quan tâm Tây Sơn cư đáp lại, nguyên lai ngươi chỉ muốn đem Thanh Sơn tông đệ tử mang về. Từ đầu đến giờ, Tỉnh Cửu thiết kế lộ tuyến chính là muốn đem 10 cái tiểu đội tập hợp một chỗ, bởi vì trong những tiểu đội này đều có Thanh Sơn đệ tử. Những việc khác hắn căn bản không có nghĩ tới. Thanh Sơn đệ tử có chút giật mình không hiểu, nghĩ thầm các sư trưởng đã bác bỏ, vì sao còn muốn rời đi. Tên Côn Luân đệ tử kia đã lấy lại tinh thần, nghĩ đến lúc trước trong lòng sinh ra khiếp ý có chút xấu hổ, chào phúng nói, nguyên lai Thanh Sơn đệ tử cũng sợ chết a. Thanh Sơn đệ tử nhìn người này, ánh mắt lạnh hơn. Tên Côn Luân đệ tử kia trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng nhìn bốn phía tu hành đồng đạo, cố lấy dũng khí, nói ra, làm sao? Dám làm cũng không dám để cho người ta nói ư. Thanh Sơn đệ tử sắc mặt rất khó coi, cảm xúc trong đáy lòng cực kỳ phức tạp. Nếu như bọn hắn thật sự lưu lại, sau đó rời đi, vậy coi như là gì? Thanh Sơn đệ tử lúc nào trở thành kẻ yếu tránh chiến trốn ra? Tên Lưỡng Vong Phong đệ tử gọi là Lôi Nhất Kinh kia có chút nổi nóng, nhìn nói với Tỉnh Cửu, Tỉnh Sư Thúc, ngài là cảm thấy nguy hiểm phía trước rất lớn. Tỉnh Cửu nói, không sai, đây không phải là nguy hiểm những đệ tử trẻ tuổi các ngươi có thể tiếp nhận. Lưỡng Vong Phong đệ tử đối Tỉnh Cửu cảm nhận phi thường chênh lệch. Lần này Tỉnh Cửu đạt được đạo chiến thứ nhất, để Lôi Nhất Kinh ý nghĩ có chỗ cải biến, nghe lời này vẫn không nhịn được sinh ra tâm lý mâu thuẫn mãnh liệt. Người tu hành hoặc là chết già, hoặc là chết tại phương Bắc, vốn chính là hai loại đường về thường thấy nhất qua vạn năm qua. Lôi Nhất Kinh trầm giọng nói, đệ tử gia nhập Lưỡng Vong Phong, chính là lựa chọn cái sau, nguy hiểm lại có sợ gì. Còn xin sư thúc thành toàn. Không tệ, đây vốn chính là một trận thí luyện. Bạch Tảo nhìn Tỉnh Cửu nói, sinh tử khảo nghiệm vốn là chân ý của đạo chiến, chỉ có như thế, mới có thể làm đạo tâm chân chính yên tĩnh. Tỉnh Cửu nói, trong mắt của ta đạo chiến vốn không có ý nghĩa. Nghe lời này, trong hạp cốc vốn có chút hỗn loạn lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Bạch Tảo có chút không xác thực vào những gì mình nghe được. Ân Thanh Mạch mấy tên người tu hành tuổi trẻ từ bắt đầu đã cùng Tỉnh Cửu, tại một chỗ, đối với hắn là tin phục nhất. Dù là lúc trước Tỉnh Cửu gây nên chúng nộ, bọn hắn y nguyên trầm mặc đứng tại sau lưng Tỉnh Cửu cùng Bạch Tảo. Nhưng lúc này nghe được câu này, ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành có chút bất an. Tỉnh Cửu câu nói này trực tiếp phủ định ý đồ năm đó, truyền kỳ tu hành giới khai sáng ra Mai Hội. Mục đích của tu hành là trường sinh, sinh tử chính là đại sự duy nhất, cần được kính sợ, tùy tiện dùng để khảo nghiệm, đó chính là bất kính. Tỉnh Cửu nói, mà đạo tâm yên tĩnh hay không, ở chỗ tự xét, cùng ngoại vật không quan hệ. Tên Côn Luân đệ tử kia cảm thấy người này đơn giản chính là người điên, hoàn toàn không thể giao lưu. Rất nhiều người tu hành tuổi trẻ cũng im lặng lắc đầu, nhao nhao chuẩn bị rời đi. Lôi Nhất Kinh cũng không còn cách nào khống chế cảm xúc, nói với Tỉnh Cửu, sư thúc, tha thứ đệ tử không thể tuân mệnh. Nói xong câu đó, hắn quay người hướng trong hạp cốc đi đến. Còn lại Thanh Sơn đệ tử nhìn Tỉnh Cửu, thần sắc có chút do dự, không biết phải làm thế nào. Hiện tại ngay cả Thanh Sơn đệ tử đều xuất hiện thanh âm bất đồng, Tỉnh Cửu sẽ làm như thế nào? Bạch Tảo có chút bận tâm nhìn hắn một cái. Nhìn bóng lưng Lôi Nhất Kinh, Tỉnh Cửu trầm mặc một lát, sau đó giơ tay phải lên. Kiếm sắt xé vải mà ra, hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Lôi Nhất Kinh chém xuống. Trong hạp cốc vang lên một tràng kinh hô. Lôi Nhất Kinh cảm nhận được sau lưng kiếm ý xâm nhiên, trong vô thức gọi ra phi kiếm, nghênh đón. Không hổ là đệ tử ưu tú của Lưỡng Vong Phong, vô luận tốc độ phản ứng hay là tốc độ xuất kiếm, đều cực kỳ kịp thời. Đương đương đương đương đương. Hai đạo kiếm quang tại trước vách đá cao tốc lướt qua, không ngừng va chạm, kích phát khí lãng mang theo vô số mảnh tuyết. Cường đại kiếm ý trực tiếp xâm nhập sườn núi, núi đá rì rào mà rơi. Trong nháy mắt, kiếm chiến đã phân ra được thắng bại. Oanh một tiếng trầm đục. Lôi Nhất Kinh nặng nề mà đụng vào vách đá, sau đó trượt xuống tới mặt đất. Phi kiếm trở lại bên cạnh hắn, lơ lửng bên không trung, vang lên tiếng ong ong. Lôi Nhất Kinh khóe môi tràn ra một đạo máu tươi, ánh mắt có chút mờ mịt. Cho đến lúc này, hắn mới biết được chuyện gì xảy ra. Nếu như sớm biết là kiếm của Tỉnh Cửu, hắn căn bản không dám hồi kiếm. Thanh Sơn đệ tử rất giật mình, tranh thủ thời gian chạy đến bờ sườn núi, đỡ Lôi Nhất Kinh dậy, xác nhận thương thế hắn không nặng, mới yên lòng. Đệ tử tuổi trẻ nổi danh đồng dạng đến từ Lưỡng Vong Phong, khó mà áp chế trong lòng bất bình, nhìn Tỉnh Cửu nói, sư thúc, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Còn lại Thanh Sơn đệ tử cũng có chút phẫn nộ. Rất rõ ràng, Tỉnh Cửu dụng ý chính là không cho phép Lôi Nhất Kinh rời đi, vì thế không tiếc hướng Lôi Nhất Kinh xuất kiếm. Tỉnh Cửu nhìn các đệ tử Thanh Sơn nói, các ngươi cũng giống vậy, không có cái gì tha thứ không thể tuân mệnh, bởi vì ta không tha thứ. Không tha thứ, các ngươi liền không thể đi. Tỉnh Cửu cách làm vô cùng cường ngạnh, có thể nói hoàn toàn không nói đạo lý. Thanh Sơn đệ tử đương nhiên không phục. Bọn hắn vất vả tu hành nhiều năm, thật vất vả thông qua thử kiếm đại hội lấy được tư cách, có thể đại biểu Thanh Sơn tham gia đạo chiến, nhưng mà còn chưa kịp triển lộ phong mang, đã muốn bị cưỡng ép đuổi đi, ai có thể cam tâm. Mà đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Trọng yếu nhất chính là Thanh Sơn Tông một thế uy danh, chẳng lẽ muốn bởi vì bọn hắn mà bị hao tổn? Nếu như bọn hắn hôm nay thật nghe theo ý tứ của Tỉnh Cửu rời khỏi đạo chiến, Thanh Sơn Tông chắc chắn trở thành trò cười của tu hành giới. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn không phục lại có thể làm sao bây giờ? Tỉnh Cửu tuổi còn nhỏ, vào sơn môn thời gian so với bọn hắn ngắn hơn, nhưng chung quy là Thần Mạt Phong sư thúc. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám rút kiếm chống lại? Nghĩ đến loại khả năng này, Thanh Sơn đệ tử tay khẽ run. Yêu Tùng Sam nhìn bọn hắn chằm chằm trầm giọng quát, chẳng lẽ các ngươi dám phạm thượng ư? Muốn đi Thượng Đức Phong thụ hình phạt vạn kiếm xuyên tim sao? Những đệ tử Thanh Sơn kia cúi đầu im lặng, bọn hắn đương nhiên không dám hướng Tỉnh Cửu xuất kiếm, chẳng qua cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng thất vọng. Không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy trò hay Thanh Sơn kiếm tông đồng môn tương tàn. Tên Tây Hải kiếm phái đệ tử kia chế giễu nói ra, úc, không, ta nói sai, hẳn là sư thúc sợ chết giáo huấn đám sư điệt biết hổ thẹn. Tỉnh Cửu nhìn người này một chút, Bạch Tảo trong lòng biết không tốt, biết mình không kịp mở miệng ngăn cản, không chút do dự tế ra pháp bảo. Ống tay áo phá hàn phong mà lên, một cái pháp bảo xuất hiện trước vách đá, ước chừng chén rượu lớn nhỏ, hình dạng có chút giống thanh tâm linh của Huyền Linh Tông. Pháp bảo gặp gió mà dài, trong nháy mắt biến thành một cái chuông nhỏ, toàn thân xanh đen, màu sắc thâm trầm, phẳng phất từ thanh đồng tạo thành, mặt ngoài lại có vô số đạo ám quang chảy xuôi ở giữa. Tự có một loại mỹ cảm cùng uy áp khó mà hình dung. Lưu Quang Trung. Trong đám người vang lên mấy tiếng kinh hô. Lưu Quang Trung chính là pháp bảo cực kỳ nổi tiếng của Trung Châu Phái. Tại trong chiến đấu cấp bậc Nguyên Anh trở xuống có thể nói là tồn tại chí cường. Pháp bảo này chính là truyền thừa đến từ viễn cổ. Một đôi trời sinh, phân ra gọi là Bắc Thần Trung và Nam Bình Trung. Đường Kim Trung Châu Phái trưởng môn cùng phu nhân, lúc tuổi còn trẻ dựa vào đôi chuông này, đánh bại không biết bao nhiêu thiên tài cùng thế hệ. Còn giết chết rất nhiều minh giới yêu nhân cùng tuyết quốc quái vật. Những năm qua Bắc Thần Trung một mực trong tay của Lạc Hoài Nam, thuận theo hắn mà tỏa sáng quang mang, uy danh không giảm. Nhưng đến tận lúc này, mọi người mới biết thì ra Nam Bình Trung đúng là tại trong tay Bạch Tảo. Bạch Tảo chính là con gái duy nhất của vợ chồng trưởng môn Trung Châu Phái, đương nhiên có tư cách cầm Nam Bình Trung. Nhưng đây có phải muốn ám chỉ, vợ chồng trưởng môn Trung Châu Phái đã đạt thành nhất trí, quyết định lựa chọn Lạc Hoài Nam mà không phải Đồng Nhan làm đạo lữ cho Bạch Tảo hay không? Nếu như đây là thật, đó chắc chắn trở thành sự tình, mà toàn bộ tu hành giới trên Chiêu Thiên Đại Lục quan tâm nhất. Nhưng đó là vấn đề về sau mới cần suy nghĩ. Vấn đề hiện tại là tại sao Bạch Tảo bỗng nhiên tế ra Lưu Quang Trung. Đám người tu hành tuổi trẻ sinh ra những ý nghĩ này chỉ trong thời gian cực ngắn. Nam Bình Trung đánh về phía tên đệ tử Tây Hải Kiếm Phái kia. Ông một tiếng. Cuồng phong đột khởi, một đạo khí lãng khó mà hình dung cùng sóng âm vô hình, hướng về bốn phía hẻm núi lan tỏa. Mảnh tuyết cuồng vũ, vách đá đột nhiên vỡ nát, thiên địa khí tức đều bởi đó sinh ra biến hóa. Tên đệ tử Tây Hải Kiếm Phái kia chính là đệ tử đích truyền trong phái, tại thời khắc nguy hiểm nhất triệu hồi ra bản mệnh phi kiếm, cưỡng ép ngăn cản một cái. Nhưng phi kiếm của hắn làm sao chống đỡ được pháp bảo đẳng cấp này? Tiếng xé gió lăng lệ vang lên, đạo phi kiếm kia nghiêng nghiêng bay lên, đâm vào trong vách đá cứng rắn, đâm sâu hai thước có thừa, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Tên đệ tử Tây Hải Kiếm Phái kia bị đánh bay hơn 10 trượng, rơi vào bên trong đất tuyết, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Bị đồng môn nâng đỡ đứng dậy, hắn không lo xem thương thế, lau đi máu tươi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn bên kia hô, Bạch sư muội, ngươi làm vậy là ý gì? Vị đồng môn kia thấp giọng nhắc nhở hắn một câu. Hắn nhìn về vị trí mà mình đứng lúc trước mới hiểu được chuyện gì xảy ra, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Một đạo phi kiếm màu đen lơ lửng ở nơi đó. Vừa rồi nếu như không phải hắn cưỡng ép xuất kiếm sau đó bị đánh bay, chỉ sợ đã bị đạo hắc kiếm kia lặng yên không một tiếng động chém trúng. Nói một cách khác, không có Bạch Tảo, có lẽ lúc này hắn đã chết. Đạo hắc kiếm kia có chút rộng, nhìn cũng không lạ thường, nhưng không có bất kỳ khí tức gì ba động, tựa như là u linh chân chính. Tên đệ tử Tây Hải Kiếm Phái kia vẫn còn chưa tiêu hết sự khiếp sợ, rốt cuộc nói không ra lời. Những người tu hành còn lại, nhìn đạo phi kiếm màu đen kia, cũng cảm thấy thể xác tinh thần đều trở nên lạnh lẽo. Đều biết Tình Cửu đạt được đạo chiến thứ nhất, nhưng vẫn không có ai đem hắn cùng nhân vật như Lạc Hoài Nam, Đồng Lư đánh đồng. Bất quá là vô chương sơ cảnh, lại có thể mạnh đến mức nào. Hiện tại mọi người mới biết, kiếm của hắn đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Tình Cửu quay đầu nhìn Bạch Tảo một cái. Tại Thanh Sơn hắn từng nghe Cố Thanh nghị luận, trong những năm gần nhất Trung Châu phái cùng Tây Hải Kiếm phái quan hệ, dần dần chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có dấu hiệu kết minh. Lúc trước bên ngoài Hải Châu Thành, tại Tứ Hải Yến có thể nhìn thấy thân ảnh đệ tử Trung Châu phái, đã chứng minh được điểm này. Đó đại khái chính là nguyên nhân mà Bạch Tảo xuất thủ. Nàng rất thông minh, đại khái cảm thấy thi triển Nam Bình Trung, đã bảo vệ tính mệnh tên đệ tử Tây Hải Kiếm phái kia, đồng thời cũng giúp hắn chút giận một phen. Chỉ là ngươi dựa vào cái gì phán đoán làm như vậy đã làm cho ta thỏa mãn chứ? Tình Cửu không nói gì, trong ánh mắt cũng không có quá nhiều cảm xúc. Bạch Tảo lại chuẩn xác tiếp thụ ý tứ của hắn. Hàn Phong phất động lụa trắng. Nàng nói một câu, thanh âm rất nhẹ, chỉ có Tình Cửu có thể nghe được. Cho ta chút thể diện nha. Tình Cửu không nói gì thêm, đem hắc kiếm triệu hồi về. Tên đệ tử Tây Hải Kiếm phái kia, mang theo hận ý nhìn hắn một cái, nhưng không dám tiếp tục mở miệng khiêu khích. Đem phi kiếm của mình từ trên vách đá lấy ra ngoài. Chỉ là cảnh giới thực lực cuối cùng không cách nào phục chúng, huống chi đây là đạo chiến, cũng không phải nơi đấu tranh sinh tử, rất nhiều thanh âm vang vọng. Coi như ngươi đạt được đạo chiến đệ nhất cũng không có ai phục ngươi, bởi vì ngươi là kẻ hèn nhát mà lại bá đạo vô lý, bằng hai điểm này ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành Lạc Hoài Nam. Không sai, chẳng lẽ ngươi còn có thể bịt miệng tất cả chúng ta ư? Trừ phi ngươi đem toàn bộ chúng ta giết chết. Giống như ngươi có tư cách gì kế thừa y bát của Cảnh Dương chân nhân chứ? Tình Cửu tựa như không nghe được những âm thanh này, hỏi, Huyền Linh Tông có người tới hay không? Một tiểu cô nương nhìn đồng đạo chung quanh một chút, nhút nhát giơ tay lên. Ngay sau đó, lại có hai tên đệ tử Huyền Linh Tông giơ tay lên. Huyền Linh Tông đệ tử tại trong đạo chiến đóng vai trò vẫn luôn rất trọng yếu, nhân số tham gia từ trước đến nay rất nhiều. Tình Cửu hỏi tiếp, Đại Trạch đâu? Có người giơ tay? Có hai người tu hành Đại Trạch ở đây. Tình Cửu nói, chúng ta cũng không phải đồng tông, theo lý không nên cưỡng ép yêu cầu các ngươi đồng hành, nhưng người ta ba nhà quan hệ quá gần, nếu không mang các ngươi đi, sau đó khó tránh khỏi sẽ bị trưởng bối nhà các ngươi nói thấy chết không cứu, như thế quá phiền phức. Các đệ tử Huyền Linh Tông cùng Đại Trạch giật mình mới hiểu được ý tứ của hắn, không khỏi trở nên luống cuống. Có đệ tử phái khác nhìn thấy cảnh này, sinh ra đồng tình, hô, dựa vào cái gì? Bọn hắn đều không phải Thanh Sơn Tông. Tình Cửu không để ý đến người này. Đối với đệ tử Huyền Linh Tông cùng Đại Trạch nói, hoặc là, cùng ta đánh. Các đệ tử Huyền Linh Tông cùng Đại Trạch liếc nhau, nhìn ra bất đắc dĩ trong lòng của nhau. Tình Cửu lần nữa hướng đám người nhìn lại, xác nhận không có tăng nhân quả thành tự, cũng không có đệ tử tiểu tông phái phụ thuộc Thanh Sơn Tông. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào trên thân một thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc có chút quen mắt, hẳn là nhiều năm trước nhìn qua không ít lần. Thủy Nguyệt Am cùng Thanh Sơn quan hệ quả thật không tệ, nhưng ta cũng sẽ không nghe theo ngươi. muốn đánh liền đánh, coi như đánh không lại, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta? Cô gái kia nói, trong ánh mắt ý vị khinh miệt phi thường rõ ràng. Tỉnh Cửu nghĩ thầm, dĩ vãng Thủy Nguyệt Am sư muội ôn nhu động lòng người cỡ nào, cho đến xuất hiện Liên Tam Nguyệt mới dưỡng thành tính tình nhìn thiên địa đều không vừa mắt như vậy. Hắn không nói gì thêm, đối với mọi người trong học cốc nói, những người còn lại muốn ở lại liền lưu lại, muốn đi thì đi. Hai tên đệ tử Tây Hải kiếm phái cùng Côn Lôn đệ tử dẫn đầu rời đi, rất nhiều người tu hành tuổi trẻ cũng rời đi sau đó. Có ít người nổi nóng nghĩ đến mình thế mà, bởi vì sự tình hoang đường như thế chậm trễ thời gian dài như vậy, sẽ giết bớt đi rất nhiều tuyết quốc quái vật, thành tích đạo chiến tất nhiên rớt xuống ngàn trượng, cuối cùng nhịn không được mắng vài câu thô tục, còn có người hướng phía Tỉnh Cửu lườm một cái. Trung Châu phái đệ tử sau khi xin chỉ thị của Bạch Tảo, cũng theo tiểu đội riêng phần mình rời đi. Trong học cốc chỉ còn lại có Thanh Sơn đệ tử, ban đầu đi theo Tỉnh Cửu, Bạch Tảo 6 người, lại có là 5 tên đệ tử trẻ tuổi Huyền Linh Tông cùng Đại Trạch. Tỉnh Cửu không nói gì thêm, bắt đầu điều tức dưỡng thần. Trên thực tế, tại trong sơn đạo bốn phía hẻm núi, còn có chút đệ tử tham gia đạo chiến không hề rời đi. Tỷ như đội ngũ 2 tên đệ tử Tây Hải, kiếm phái cùng tên đệ tử Côn Lôn rời đi trước nhất. Có người không hiểu hỏi, vì sao không đi? Một đệ tử Tây Hải kiếm phái trầm giọng nói, dù sao đã trễ nải thời gian dài như vậy, sau đó sắp đến đêm, không bằng hạ trại ngay ở chỗ này. Tên Tây Hải kiếm phái đệ tử bị Lưu Quang Trung chấn thương ho 2 tiếng, nhìn hẻm núi phía dưới oán hận nói, không sai, thuận tiện có thể nhìn xem náo nhiệt. Đám người tu hành có chút không hiểu, nghĩ thầm có gì náo nhiệt có thể nhìn. Tên Tây Hải kiếm phái đệ tử kia lại ho 2 tiếng, chào phúng nói, ngự kiếm sẽ bị cương phong thổi chết, Thanh Sơn Tông chắc chắn sẽ không tới đón, ta cũng phải xem bọn hắn chuẩn bị rời đi làm sao, giống chó nhà có tang đi về hay sao. Thời gian dần dần trôi đi, hoàng hôn dần dần dày đặc. Các đệ tử tuổi trẻ phía dưới hẻm núi cảm nhận được những ánh mắt trong sơn dã quăng tới. Tên đệ tử Lưỡng Vong Phong tên gọi Lôi Nhất Kinh rốt cuộc chịu không được, đi đến trước người Tỉnh Cửu gần như cầu khẩn nói, trên nửa đường đình chỉ đạo chiến, sau đó sẽ bị sư môn trừng phạt, coi như ngươi là sư thúc, cũng không thể không để ý môn quy a. Tỉnh Cửu nói, ta không nhớ rõ bên trong môn quy có điều này. Lôi Nhất Kinh tức giận nói, đã muốn trở về, vậy liền đi a. Bằng tốc độ của các ngươi, tại trước khi biến cố phát sinh, rất khó đi ra khỏi cánh đồng tuyết này. Tỉnh Cửu ở trong lòng nghĩ đến, nhưng lại không giải thích, nói thẳng, chờ đợi. Lôi Nhất Kinh vô lực phất phất tay, không muốn nói thêm. Còn lại những người tuổi trẻ kia, cũng không muốn nói thêm. Vẫn đang chờ. Hiện tại mọi người đã minh bạch, vài ngày trước chờ đợi là, hắn muốn góp đủ 10 tên đệ tử Thanh Sơn Tông tham gia đạo chiến. Vậy bây giờ lại muốn chờ cái gì? Bỗng nhiên, trong học cốc xuất hiện một mảnh bóng đen cực lớn. Đệ tử trẻ tuổi vốn là, bởi vì Tỉnh Cửu có chút bất an lập tức trở nên khẩn trương, hướng lên bầu trời nhìn lại, phát hiện ánh nắng sau tầng mây đã biến mất, phảng phất ban đêm sớm tiến đến. Chẳng lẽ là loại hàn vụ kỳ lạ kia xuất hiện lần nữa? Thanh Sơn đệ tử phản ứng nhất nhanh, không đợi Tỉnh Cửu phát lệnh, 9 đạo phi kiếm gào thét mà ra, bố thành kiếm trận, giữ vững tứ phương. Có ít người nhìn về phía Bạch Tảo. Bạch Tảo nhìn lên bầu trời, thần sắc hơi dị. Mây mỏng đột nhiên bị xé rách. Một chiếc thuyền to lớn vô cùng mang theo vô số vệt mây cùng nước chảy xiết, xuất hiện ở giữa tầm mắt mọi người. Cự thuyền chậm rãi hướng về mặt đất hạ xuống, mang đến cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng. Thuyền lớn hình dạng như kiếm, giống như một ngọn núi nhỏ, áp bách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Trên mạn thuyền có thể thấy rõ dấu vết bị cương phong hư hại, cũng may hao tổn không quá nghiêm trọng. Kiếm thuyền. Các đệ tử Thanh Sơn chấn kinh im lặng. Đệ tử tuổi trẻ nhà khác cũng giống như thế. Kiếm thuyền bỗng nhiên xuất hiện, mang ý nghĩa Thanh Sơn Tông đã biết được ý nghĩ của Tỉnh Cửu, đồng thời biểu thị ra ủng hộ. Lôi Nhất Kinh có chút mờ mịt. Hắn vừa nói nửa đường rời đạo chiến sẽ bị sư môn trừng phạt, kết quả liền thấy được hình ảnh này. Những người tu hành tuổi trẻ chưa rời đi ngạc nhiên nghĩ, đây là có chuyện gì? Bạch Tảo nhìn về phía cổ tay của Tỉnh Cửu, nghĩ thầm đoạn thời gian kiếm trạc biến mất kia, hẳn là hắn truyền thư cho Thanh Sơn. Đạo phi kiếm này có thể rời khỏi chủ nhân tự mình xuyên qua hơn 10 vạn dặm, nhất định không phải phàm vật. Thanh Sơn kiếm tông vậy mà lại nghe theo ý kiến của hắn, Tỉnh Cửu nghĩ đến cũng không phải đệ tử bình thường. Trong tiểu viện của Tịnh Giác tự hoàn toàn yên tĩnh. Các tông phái trưởng môn, các trưởng lão rất chấn kinh, không biết nên nói điều gì. Côn Lôn trưởng môn phẫn nộ đến cực điểm, chất vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao kiếm thuyền của Thanh Sơn tông sẽ xuất hiện tại cánh đồng tuyết? Hóa Quốc công nhíu mày không nói, nghĩ thầm chẳng lẽ đạo chiến năm nay thực sẽ xảy ra chuyện? Thanh Sơn tông dựa vào cái gì đưa ra loại phán đoán này? Vì sao không nói trước cùng các tông phái một tiếng? Hắn nhìn về phía Nam Vong hỏi, quý phái làm thế này là như thế nào? Nam Vong hờ hững nói, ta tại Triều Ca Thành, làm sao biết trên núi đã xảy ra chuyện gì? Kiếm thuyền là trọng bảo của Thanh Sơn, do Thích Việt Phong quản lý. Lúc này kiếm thuyền xuất hiện ở cánh đồng tuyết là phiếm hải chu tối cao linh giai. Chỉ có Thanh Sơn trưởng môn, Nguyên Kỵ Kình cùng Thích Việt Phong chủ ba người này mới có tư cách điều động. Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ vội vàng chạy đến, đưa lên một phong kiếm thư. Hóa Quốc Công tiếp nhận kiếm thư, đọc qua một lát, thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn mọi người nói, Thanh Sơn bên kia có ý tứ là, tạm thời không xác định có vấn đề hay không, nhưng Tỉnh Cửu đã đạt được đạo chiến thứ nhất, đạo chiến có tiếp tục cũng không quá mức ý nghĩa, để cho ổn thỏa, mãnh liệt đề nghị các tông phái tiếp về đệ tử của mình. Hắn còn chưa nói hết chính là, Thanh Sơn Tông tại bên trong kiếm thư viết rất rõ ràng, nếu như mai hội chủ trì không nghe bọn hắn cũng không quan trọng. Chỉ là về sau nếu xảy ra chuyện, không nên trách Thanh Sơn không có cảnh báo. Một vị trưởng môn lo lắng hỏi, Thanh Sơn Tông có nói rõ chuyện gì xảy ra hay không? Hóa Quốc Công không cao hứng nói, ta đã nói, bọn hắn cũng không xác định có vấn đề hay không, chỉ nói là cảm giác không đúng. Nghe bốn chữ cảm giác không đúng, các trưởng môn cùng các trưởng lão liền cảm giác đau đầu. Tất cả mọi chuyện trong đạo chiến lần này, đều là từ bốn chữ cảm giác không đúng này mà tới. Tỉnh Cửu cảm giác hay là trưởng môn đại nhân cảm giác, vậy sẽ không đồng dạng. Vị trưởng môn kia cảm thấy việc này thật là hoang đường, liên tục cười khổ. Trung Châu phái trưởng lão hỏi, kiếm thuyền đón đi bao nhiêu người? Hóa Quốc Công nói, 30. Chúng trưởng môn trưởng lão có chút giật mình. Bọn hắn cũng không biết Tỉnh Cửu ngoại trừ 10 tên Thanh Sơn đệ tử, còn cưỡng ép mang đi Đại Trạch cùng Huyền Linh Tông đệ tử, còn có người tu hành khác nguyện ý chủ động đi theo hắn. Kiếm thuyền giáng lâm, để một ít người tu hành ban đầu căn bản không nghĩ tới rời đi cải biến chủ ý. Lực ảnh hưởng của Thanh Sơn Tông tại trong tu hành giới thực sự quá lớn. Hiện tại vấn đề là, đệ tử tuổi trẻ tham gia đạo chiến tổng cộng có 115 tên, thoáng cái đã thiếu đi 1/5, tiếp theo làm sao bây giờ? Thanh Sơn kiếm thuyền xuất hiện tạo thành nghị luận, tất nhiên sẽ dao động thái độ của rất nhiều người. Chẳng lẽ năm nay đạo chiến cứ như vậy qua loa kết thúc? Côn Lôn trưởng môn nhìn Nam Vong nổi nóng nói, các ngươi Thanh Sơn Tông đến cùng có ý tứ gì? Đệ tử hoang đường như thế cũng mặc kệ, ngược lại còn ủng hộ hắn làm bừa. Nam Vong mặt không biểu tình nói, Thanh Sơn Tông ta từ trước đến nay coi trọng nhân tài, không bám vào một khuôn mẫu, sư trưởng lòng dạ khoáng đạt, nguyện ý tiếp nhận ý kiến của người tuổi trẻ, có vấn đề. Nàng vốn có chút không thích Tỉnh Cửu, bây giờ cách nhìn lại thay đổi rất nhiều. Đạo chiến đệ nhất không tính là gì, Thanh Sơn Tông đã từng đạt được rất nhiều lần. Nhưng cưỡng ép đạo chiến sớm kết thúc, Tỉnh Cửu là người thứ nhất. Rất nhiều trưởng môn, trưởng lão đều nghĩ đến vấn đề này. Một đệ tử tuổi trẻ dự thi trực tiếp làm đạo chiến kết thúc, đây là khái niệm gì? Ngay cả trụ trì Bảo Thông Thiền Viện tính tình tốt nhất đều có chút tức giận, nói, đợi sau khi Tỉnh Cửu trở về, ta phải hỏi hắn một chút đạo lý. Hóa Quốc Công nói, hắn chưa trở về. Tỉnh Cửu không theo kiếm thuyền trở về. Đây là ý gì? Trong tiểu viện rất yên tĩnh. Sau cửa sổ càng thêm yên tĩnh. Thiên tử quỳ gối trên giường, để cho con mắt cùng đống gậy gỗ rối bời kia cách gần thêm chút. Đúng vậy, hắn hiện tại có chút thấy không rõ lắm. Tin tức tiểu thành truyền đến là năm nay không có thú triều, cùng Thích Hải Tăng phán đoán là nhất trí. Vị kia cũng đi tiểu thành, đồng dạng không nhìn ra cái gì. Vị kia cùng hắn đều nhìn không ra, vì sao Thanh Sơn Tông nói cảm giác không đúng. Thanh Sơn Kiếm Tông tự nhiên lợi hại, nhưng nói đến hai chữ cảm giác như thế nào mà vượt Thủy Nguyệt Am cùng Quả Thành tự được, chứ? Nếu như Tỉnh Cửu không phải truyền nhân của Cảnh Dương, hắn tất nhiên sẽ không để ý tới việc này, nhưng bây giờ hắn cần nghĩ rõ ràng hơn chút. Không biết bao lâu trôi qua, tiếng trống canh rơi vào trong tai, để thiền tử tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là bóng đêm thâm trầm. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Trong đôi mắt thanh tịnh thậm chí có thể nói hơi có ngây thơ, lộ ra thần sắc hơi ngơ ngẩn. Hắn có thể nghe thấy tiếng trống đến từ hoàng cung cách ra ngoài mấy chục dặm, nhưng vẫn không cách nào tính toán rõ ràng chuyện này. Để các tông phái chuẩn bị trước đi. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, kiếm thuyền rời đi, tầng mây bị xé ra lỗ lớn lại không cách nào trong thời gian ngắn lấp đầy. Quang huy cuối cùng của hoàng hôn chiếu vào trên tuyết sơn, lại chiết xạ vào trong hạp cốc, khắp nơi đều là kim sắc vui mắt. Người tu hành tham gia đạo chiến đều rời đi, vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không, bốn phía hẻm núi có thể nhìn thấy thân ảnh cũng biến thành cực ít. Ngươi vì sao không đi? Tỉnh Cửu nhìn Bạch Tảo hỏi, mặc kệ là ngồi kiếm thuyền rời cánh đồng tuyết, vẫn là rời hẻm núi hướng sâu trong cánh đồng tuyết xuất phát, tiếp tục tham gia đạo chiến, đều là đi. Bạch Tảo hỏi ngược lại, ngươi vì sao không đi? Tỉnh Cửu nói, ta muốn đi qua nhìn xem. Bước vào cánh đồng tuyết, càng đi phía bắc hắn cảm giác càng không tốt. Đêm đó gặp được trận hàn vụ kỳ quái kia, loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. Nếu như nguy hiểm ở sâu trong cánh đồng tuyết là cái bẫy sư huynh đặt ra, dựa theo cách làm trước kia, lúc hắn đưa tiễn Thanh Sơn đệ tử cũng sẽ tùy theo rời đi. Đây không phải tránh chiến, là chủ khách chi đạo. Trận chiến kéo dài mấy trăm năm này, hắn từ đầu đến cuối nghiêm cẩn dựa theo nguyên tắc này làm việc, cho nên chưa từng thua bao giờ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không có chân chính thắng lợi. Cho nên hắn mới chịu đáp ứng Triệu Tịch Nguyệt chuyện kia. Nếu như đây là một cái bẫy, vậy liền thử chính diện phá cục xem sao. Khi nào tiến vào trong cục, hắn còn muốn chờ. Lần này hắn không phải đang chờ người, cũng không phải đang chờ thuyền, mà là đang chờ sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nắng sớm lại đến, Bạch Tảo vẫn còn ở đó. Nếu ngươi không đi, khả năng thật không còn kịp nữa. Tỉnh Cửu nói. Bạch Tảo nhẹ nói, không cần lo lắng cho ta, chỉ cần ta muốn đi, tùy thời đều có thể rời đi. Cảnh thị vương triều chiếm cứ lấy 1/3 triệu thiên đại lục, hướng bắc đi là cánh đồng tuyết vô cùng giá lạnh. Sâu trong cánh đồng tuyết có dãy núi cực lớn, bên kia dãy núi mới là tuyết quốc. Nhân tộc cương vực tại phía bắc nhất có tòa thành nhỏ. Thành nhỏ dài rộng bất quá vài dặm, tường từ thổ gạch dựng thành, bởi vì nguyên nhân lâu dài gió tuyết, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là màu trắng, cho nên được gọi là Bạch Thành. Bạch Thành phi thường rét lạnh, tùng bách giỏi chịu lạnh cũng rất khó sinh trưởng, chớ đừng nói chi là lương thực cùng rau quả. Nhưng trong thành vẫn sinh hoạt một chút dân chúng, bọn hắn mặc y phục da lông phế phẩm, quỳ gối trên đường phố, đối với chỗ cao không ngừng dập đầu cầu nguyện, cực kỳ thành kính. Phương Nam bên trên con đường thông hướng Bạch Thành, đồng dạng có tín đồ đang không ngừng dập đầu cầu nguyện, trên xe sau lưng lôi kéo lương thực, rau quả cùng thịt. Bạch Thành xây dựa lưng vào núi, phiến vách núi kia là hồng nham, tại tuyết trắng phụ trợ lộ ra vô cùng bắt mắt, như màu máu. Trước núi có ngôi miếu không đáng chú ý, trong miếu có tôn kim Phật. Tôn kim Phật kia cao hơn 10 trượng, rất mập, nhắm mắt, khóe môi hơi vểnh, mang theo ý cười, như một ngọn núi. Trước mặt Phật đặt một chiếc đao sắt. Thanh đao sắt kia dài ước chừng 3 trượng, như xà nhà, mặt đất nơi đặt đao đã lún xuống nửa thước, có thể suy ra được sự nặng nề. Thật không biết thế gian có ai có thể xách nổi một cây đao như vậy. Một thiếu nữ đi đến trước miếu, ngẩng đầu nhìn về bộ câu đối phía hai bên. Cứu khổ cứu nạn cứu thế nhân, cầu Phật cầu đạo cầu chính mình. Nội dung câu đối này nhìn rất phổ thông, tinh tế ngẫm nghĩ, nhưng lại có chút thâm ý. Tựa như dung nhan vị thiếu nữ này rất bình thường, lại tự có một loại khí chất khó mà hình dung được. Phảng phất lúc nàng nhìn thiên địa không vừa mắt, thiên địa cũng không dám nhìn nàng một chút nào. Xem hết câu đối, thiếu nữ đem tóc theo gió lướt nhẹ gài đến sau tai, đi vào trước miếu, đứng trước mặt Phật. Một đạo thanh âm hùng hậu xa xăm vang lên, lại mang theo cảm xúc vô cùng khiếm khuyết, tựa như là chiếc chuông nát nổi tiếng của quả thành tự. Thì ra là ngươi đã đến. Thiếu nữ là Thủy Nguyệt Am Quá Đông. Nghe nói nàng là quan môn đệ tử của Liên Tam Nguyệt. Chẳng biết vì sao nàng không tham gia Mai Hội Đạo Chiến năm nay, mà đến Bạch Thành gặp Phật. Cũng không biết tại sao thanh âm kia lại nói một câu như vậy. Thì ra là ngươi đã đến. Nơi này nói thì ra là ý gì? Chẳng lẽ nàng vốn không phải là nàng? Quá Đông thần tỉnh lạnh nhạt nói, ta không ngờ, ngươi có thể nhận ra là ta. Người kia nói, có lẽ, nguyên nhân bởi vì ta ở phía sau ngươi đã nhìn rất nhiều năm. Tại phía sau nhìn rất nhiều năm, đó là bởi vì không có dũng khí, cũng không có tư cách đứng ở trước mặt ngươi. Nhưng bóng lưng của ngươi đã in dấu tại chỗ sâu nhất trong linh hồn của ta, vì vậy vô luận dung nhan ngươi biến hóa như thế nào, làm sao có thể không nhận ra ngươi. Đứng trước mặt Phật, Quá Đông trầm mặc thời gian rất lâu. Không biết qua bao lâu, thanh âm kia vang lên lần nữa, tràn đầy cảm khái cùng thương cảm. Không ngờ ngươi cuối cùng vẫn chọn con đường này, để đuổi kịp hắn, nỗ lực hy sinh lớn như thế có đáng giá không? Vậy còn ngươi? Ở đây coi giữ mấy trăm năm, đáng giá không? Làm việc mình muốn làm, không có gì đáng giá hay không? Ta cũng như thế. Có khác biệt chính là, cho đến ngày chết, ngươi cũng không cách nào chứng minh thành công của mình, mà ta đã chứng minh thất bại của mình. Vậy nên ngươi đến nhân gian ngắm nhìn một chút. Hắn năm đó thường xuyên nói, đến nhân gian một chuyến, cũng nên ngắm mặt trời. Thời gian của ta không nhiều lắm, cũng muốn nhìn đôi chút. Thì ra là thế, khó trách ta nhớ rõ ngươi không đánh đàn, vì sao muốn đi tham gia Mai Hội, nghĩ đến thiền tử cũng không dám nói ngươi không tốt. Đúng vậy, ta chưa từng tham gia Mai Hội. Không, ngươi đã từng tham gia. Năm đó Mai Hội, nếu không phải ngươi xuất thủ giúp ta, chỉ bằng cảnh giới của ta năm đó, làm sao có khả năng giết chết con tuyết trùng vương giai kia. Quá Đông không quen bị đối phương dùng giọng điệu cảm kích nhắc tới chuyện cũ. Quay người rời khỏi trước mặt Phật, đi tới chỗ cánh cửa, nhìn về phía cánh đồng tuyết. Năm đó ngươi không tính tới con côn trùng kia, lần này ngươi có khả năng tính sai cái gì hay không? Tại sao ngươi lại quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này? Đạo chiến là sân khấu của các thiên tài thế hệ tuổi trẻ, đối với tu hành giới mà nói đương nhiên là đại sự. Nhưng người kia rất rõ ràng, đối với Quá Đông mà nói đây đều là việc nhỏ. Bên trong các đồ đệ của Cảnh Dương, mặc dù ta không thích hắn, nhưng cũng không muốn hắn chết. Vì sao ngươi không thích hắn? Quá xinh đẹp. Quá Đông đi trở về trước Phật, từ dưới bàn tay lấy ra bồ đoàn, khoanh chân ngồi lên, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.

Tỉnh Cửu biết nàng đang suy nghĩ gì. Bạch Tảo hỏi, nếu như đụng phải thì sao? Tỉnh Cửu nói, đó chính là vận khí không tốt. Bạch Tảo nói, coi như không gặp được quái vật, tại bên trong hàn vụ cũng hàn vụ trèo chống được thời gian quá dài, bọn hắn không có chân nguyên cùng kiếm thức mạnh như ngươi. Tỉnh Cửu nói, tu hành giới có rất nhiều kẻ ngớ ngẩn, cũng có vài người thông minh, coi như không tin ta, hẳn là cũng có chuẩn bị. Đúng lúc này, hai người cảm giác được một đạo khí tức cường đại, quay đầu nhìn lại phương hướng Tây Nam. Dù cách xa như vậy, nhiều hàn vụ như vậy, bọn hắn y nguyên có thể thấy rõ ràng, bầu trời nơi đó bị xé ra một vết rách, vô số đạo hào quang tràn xuống. Chỗ kia cách bọn họ có mấy chục dặm, thanh thế bực này tuyệt không phải pháp bảo phổ thông có thể làm được. Tình Cửu thị lực vô cùng tốt, thấy rõ ràng phá trời mà rơi, xua tan hàn vụ chính là một đóa thanh liên, nghĩ đến hẳn là thanh liên thuyền của Côn Lôn. Ngay sau đó, trong bầu trời phía trên dãy núi lần lượt có mấy đạo khí, tức cực kỳ hùng mạnh xuất hiện, phát ra vô số đạo hào quang. Trung Châu phái Vân thuyền, Thiền Tử liên giá, Đại Trạch thủy thiên nhất tuyến, ngay cả Thanh Sơn kiếm thuyền cũng xuất hiện lần nữa. Chính đạo tông phái Trấn phái bảo vật đều đến nơi này, thiên địa khí tức đại loạn, hàn vụ chảy xiết khắp nơi, tầm mắt trở nên rõ ràng hơn chút. Rất nhiều chấm đen nhỏ rời dãy núi, được hào quang hút lên bầu trời, cũng đều là người tu hành tuổi trẻ tham gia đạo chiến. Tốc độ hàn vụ tuôn ra bỗng nhiên trở nên nhanh hơn, dãy núi càng thêm rét lạnh. Tốc độ các tông phái tiếp dẫn đệ tử cũng biến thành càng nhanh, muốn cùng hàn vụ tranh đoạt thời gian. Nhìn hình ảnh này, Bạch Tảo tinh thần buông lỏng chút, chợt phát hiện trúc bài trên cổ tay sáng lên. Đó là tín hiệu cầu viện của đồng môn. Nàng hơi kinh ngạc, tâm thần thất thủ, lập tức bị hàn ý xâm nhập cơ thể, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng lấy ra một viên đan dược ăn vào, có chút thống khổ ho khan vài tiếng. Tỉnh Cửu hỏi, ngươi xác định không đi? Ta không thể đi, ngươi mau chóng rời đi đi, ta thật sự có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nàng lo lắng Tỉnh Cửu không tin mình, nói, ta mang theo Vạn Lý Tỷ. Nghe cái tên này, Tỉnh Cửu có chút bất ngờ. Thời kỳ viễn cổ thần hoàng tối cao có một tôn quốc tỷ, do thiên ngoại tinh ngọc chế thành, về sau quốc tỷ thất lạc, dưới cơ duyên xảo hợp được Trung Châu phái tổ sư đạt được, lấy vô thượng huyền công nhất giải vi nhị, trải qua vô số tuế nguyệt bên trong Vân Mộng Sơn, luyện thành hai kiện pháp bảo, tên là Vạn Lý Tỷ. Trung Châu phái tổ sư sau khi phi thăng, Vạn Lý Tỷ lưu tại Vân Mộng Sơn, nghe nói có vô thượng thần thông xuyên qua không gian, chính là pháp bảo linh giai tối cao của Trung Châu phái, trình độ chân quý còn phía trên Thiên Châu. Coi như Bạch Tảo là con gái duy nhất được vợ chồng trưởng môn Trung Châu phái sủng ái nhất, mang theo trọng bảo như vậy y nguyên khiến người giật mình. Nếu để người tu hành khác biết được chuyện này, lại ở vào hoàn cảnh như bây giờ, rất có thể động tâm giết người đoạt bảo. Nhưng nàng cứ như vậy nói cho Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu hỏi, vì sao ngươi không đi? Ban đầu ta nghĩ đồng dạng như ngươi, nếu đồng môn Trung Châu phái gặp nguy hiểm có thể giúp đỡ, cuối cùng mới rời đi. Nàng nói, không ngờ tình huống bỗng nhiên có biến. Nguyên nhân nàng không rời đi kỳ thật còn có một cái. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nàng có thể giúp Tỉnh Cửu rời đi. Nhưng ngay tại một khắc vừa rồi, chúc phù nàng vẫn mang theo phát sáng lên. Đó là tín hiệu đại sư huynh phát ra. Lạc Hoài Nam là nhân vật kiêu ngạo cỡ nào, thế mà lại chủ động cầu viện, nghĩ đến lúc này tất nhiên gặp phải cục diện cực nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, nàng làm sao có thể rời đi? Thì ra là thế, ngồi xuống. Tiếng nói vừa dứt, Tỉnh Cửu ngự kiếm hướng sâu trong hàn vụ mà đi. Bạch Tảo không ngờ quyết định của hắn đột nhiên như thế, có chút ngoài ý muốn, trong vô thức đưa tay nắm chặt đai lưng của hắn. Kiếm sắt tốc độ trở nên càng nhanh, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc tuyến, trong bầu trời bảo quang rất nhanh bị hàn vụ trùng điệp che lấp, cũng không còn cách nào trông thấy. Mặt trời mới mọc đã xuất hiện, tia sáng hồng ấm chiếu sáng mây mù lượn lờ bên ngoài lan can. Cung điện chỗ cao nhất Tây Sơn cư rốt cuộc, không có khả năng bình tĩnh giống vài ngày trước, bị bầu không khí ngột ngạt khẩn trương bao phủ. Vô luận là Bảo Thông Thiền Viện trụ trì hay là Côn Lôn trưởng môn, sắc mặt đều khó coi. Thiên lý đồ bày ở trước mặt chư vị trưởng môn trưởng lão đã mất đi tác dụng, hàn vụ bao phủ dãy núi đã ngăn cách tầm mắt của bọn hắn. Bên ngoài lan can có phi liễn hạ xuống, Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ thần sắc ngưng trọng đi đến, nói, sơ bộ kiểm kê hoàn tất. Hòa Quốc Công bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, nhiều ít. Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ nói, 43, số lượng khả năng sẽ còn lên cao. Nghe được câu này, bên trong gian phòng trở nên tĩnh mịch, bầu không khí càng tăng áp lực hơn trước. Mai hội đạo chiến xác thực hung hiểm, nhưng khi nào lại xuất hiện cục diện như vậy? Chỉ một buổi sáng sớm, hơn 40 người dự thi cứ như vậy chết đi. Những người dự thi kia mặc dù còn rất trẻ, cảnh giới cũng không cao, nhưng đều là đệ tử thiên tài các tông phái trọng điểm bồi dưỡng, có thể nói là tương lai của chính đạo tu hành giới. Tổn thất như vậy thấy thế nào đều có thể được xưng thành thảm liệt. Hòa Quốc Công hít sâu một hơi, nói, may mắn thiên tử nhắc nhở kịp thời, nếu không chỉ sợ bên trong trận sương mù này sẽ chết càng nhiều người. Bảo Thông Thiền Viện trụ trì thanh âm hơi trầm xuống nói, sương mù đến tột cùng là vật gì? Vì sao quỷ dị như vậy? Nghe nói sương mù hôm nay lạnh hơn so với vài ngày trước. Không sai, mà hôm nay trận sương mù này phi thường lớn, không có dấu hiệu tản đi, muốn tìm được tất cả mọi người, phi thường khó khăn. Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ nói. Hóa Quốc Công nhìn về phía Côn Lôn trưởng môn cùng Nam Vong đám người, hỏi, có thể tiến vào trong hay không? Không đợi Côn Lôn trưởng môn cùng Nam Vong đám người đáp lời, chỉ huy sứ lắc đầu, nói, cánh đồng tuyết cương phong cũng bị quái mù ảnh hưởng, so với bình thường càng thêm cuồng bạo, pháp chủ các phái đã không cách nào kiên trì thời gian dài hơn, chớ đừng nói chi là đi vào bên trong. Tia sáng hồng ấm xuyên qua lan can, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống trên người các vị trưởng môn, trưởng lão, bọn hắn lại không cảm giác được bất luận ấm áp, chỉ cảm thấy rét lạnh. Bên ngoài phiến dãy núi mấy vạn dặm kia, nghĩ đến sẽ rét lạnh hơn vô số lần. Nếu như không thể tiếp tục đi phía trước, những đệ tử đã trẻ đã xâm nhập dãy núi phải làm sao bây giờ? Nhất là tiểu đội của Lạc Hoài Nam cùng Đồng Lư, bọn hắn đi quá xa. Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ cúi đầu nhìn pháp khí, nói với mọi người, Độ Hải Đại Sư đã tiến vào. Nghe được câu này, Trung Châu phái trưởng lão sắc mặt hơi tốt hơn chút, quả thành tự luật đường thủ tịch tự mình xuất thủ, hẳn là có thể cứu về mấy người. Hóa Quốc Công nói, Phong Đào giáo chủ cùng Trấn Bắc thần quân chỉ huy sứ thu được ý chỉ, lúc này cũng đang đi vào bên trong. Phải nhanh, nếu không ta lo lắng bọn hắn cũng có thể rơi vào bên trong. Côn Lôn trưởng môn lạnh giọng nói, đừng tưởng ta cố thổi phồng chuyện này, hàn ý trong sương mù ngay cả hàn hào điều đều không chịu nổi, bọn hắn lại có thể chống bao lâu. Sâu trong dãy núi, hàn vụ cực nồng, lạnh lẽo vô cùng. Hai đạo khí tức cường đại xuất hiện, cuồng phong gào thét mà lên, mang theo đầy đất tuyết động cùng đá sỏi, đem nồng vụ xua tan ra không gian mấy chục trượng phương viên. Trấn Bắc thần quân chỉ huy sứ cùng Phong Đao giáo chủ cùng nhau mà tới, liếc nhau. Hai vị cường giả phương Bắc này nhìn nhau không vừa mắt rất nhiều năm, nhưng hôm nay thời điểm bọn hắn đối mặt không có ý vị trào phúng, chỉ có kinh dị. Mảnh hàn vụ này thật sự là quá mức quỷ dị, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy chân nguyên trong cơ thể vận chuyển có chút ngưng trệ, những đệ tử trẻ tuổi kia làm sao chịu nổi. Đối với hai tiểu đội của Lạc Hoài Nam cùng Đồng Lư còn có người sống sót, bọn hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Phía trước hàn vụ bỗng nhiên có chút biến hình. Độ Hải Tăng dẫn theo hai người từ trong sương mù đi ra, là Đồng Lư cùng đồng bạn nào đó của hắn. Vị đồng bạn kia đã hôn mê bất tỉnh, Đồng Lư vẫn còn tỉnh, càng không ngừng giãy giụa, hô hào, thả ta xuống. Thả ta xuống. Độ Hải Tăng buông tay ra, Đồng Lư ngã trên mặt tuyết, gian nan bò lên, lảo đảo hướng trong sương mù phóng đi. Bộp một tiếng giòn vang. Phong Đào giáo chủ đem hắn vỗ xuống trên mặt đất, trầm giọng quát, bên kia hàn ý cực thịnh. Chúng ta đều không thể dừng lại quá lâu, người muốn chết sao? Lạc Hoài Nam còn ở bên trong. Đồng Lư dãy giụa còn muốn đứng lên, run giọng nói, ta muốn đi cứu hắn, ta muốn đi cứu hắn. Phong Đào giáo chủ cùng Trấn Bắc thần quân chỉ huy sứ liếc nhau, có chút không hiểu. Trung Châu phái cùng Tây Hải kiếm phái quan hệ đang hỏa hoãn, nhưng tuyệt đối chưa nói tới thân mật. Huống chi đạo chiến lần này Lạc Hoài Nam cùng Đồng Lư cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Chính là bởi vì nguyên nhân như thế, tiểu đội của bọn hắn mới có thể xâm nhập dãy núi phương Bắc. Vì sao biểu hiện của Đồng Lư lúc này giống như là cùng Lạc Hoài Nam sinh tử chi giao? Hắn vì cứu ta mới có thể xảy ra chuyện, ta sao có thể bỏ hắn mặc kệ? Đồng Lư giống như điên vuốt mặt mình, ta muốn thể diện. Phong Đao giáo chủ khẽ nhíu mày, một trưởng đem hắn đánh bất tỉnh, nhìn về phía Độ Hải Tăng hỏi, đại sư, bên kia tình hình như thế nào? Độ Hải Tăng trên lông mày tràn đầy băng xương, sầu khổ nói, lạnh vô cùng chỉ là một mặt, có cổ quái khác, ta mỗi lần đi một bước liền cảm giác thiền tâm bất an. Phong Đào giáo chủ cùng Trấn Bắc thần quân chỉ huy sứ lần nữa liếc nhau, chấn kinh nghĩ, đến thế mà quả thành tự luật đường thủ tịch đều không thể giữ vững thiền tâm. Xem ra Lạc Hoài Nam là cứu không được, đi thôi. Phong Đào giáo chủ thần tình ngưng trọng nói. Trấn Bắc thần quân chỉ huy sứ nói, chậm đã, còn có Bạch Tảo. Độ Hải Tăng thở dài một tiếng nói, còn có Tình Cửu. Tiến vào hàn vụ trước đó, mỗi người bọn họ đều hứng chịu thỉnh cầu không cách nào thoái thác. Trấn Bắc thần quân chỉ huy sứ chính là triều đình quan viên. Tự nhiên cùng Trung Châu phái thân mật. Độ Hải Tăng tức thì được thiền tử chính miệng phân phó, muốn hắn chiếu cố Tỉnh Cửu. Phong Đào giáo chủ nhìn về phía Trấn Bắc thần quân chỉ huy sứ nói, Trung Châu phái nói trắng ra sớm mang theo pháp khí định vị. Trấn Bắc thần quân chỉ huy sứ nói, không tìm được, hẳn là cách quá xa. Phong Đào giáo chủ cảm thấy thật là phiền phức, nói, rõ ràng là Thanh Sơn đệ tử gọi Tỉnh Cửu kia phát hiện vấn đề trước nhất, vì sao bọn hắn lại chạy ngược lại? Không ai biết được đáp án này. Hàn vụ dần dần một lần nữa tụ lại, sâu trong sương mù có đạo khí tức như ẩn như hiện. Phong Đào giáo chủ thần tình đột biến, nói, không thể dừng lại ở chỗ này. Độ Hải Tăng nhìn qua hàn vụ bên kia, lần nữa thở dài, Tràng hạt trong tay phát ra hào quang, chiếu sáng con đường phía trước. Phong Đào giáo chủ cùng Trấn Bắc thần quân chỉ huy sứ phân biệt nhất, lên đồng lư cùng tên đệ tử tuổi trẻ hôn mê còn lại, tế ra pháp bảo phá vỡ hàn vụ, đạp không mà đi, về tới Trung Châu phái Vân Thuyền. Trung Châu phái trưởng lão phát hiện Lạc Hoài Nam cùng Bạch Tảo, cũng không theo bọn hắn trở về, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng hắn biết hiện tại thế cục khẩn trương, không nói gì thêm, mệnh lệnh Vân Thuyền phá vỡ cương phong hướng về phương Nam bay đi. Độ Hải Tăng cùng vị trưởng lão Trung Châu phái thấp giọng nói vài câu, đi trở về mạn thuyền, nhìn về phía dãy núi phía dưới cánh đồng tuyết. Không có âm thanh, cái gì cũng không có, dãy núi cũng đã biến mất, chỉ có vô biên vô tận hàn vụ. Một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ. Đồng Lư tỉnh lại, nhìn về phía tầng mây phía trên. Tầng mây bị cương phong cuồng bạo thổi đến cực loạn, biến ảo ra vô số loại hình dạng, lại không có thể để cho ánh mắt của hắn có bất kỳ biến hóa. Bị thương nghiêm trọng, giờ phút này hẳn là đau khổ dị thường, cũng tương tự không thể làm cho ánh mắt của hắn có bất kỳ biến hóa. Trong mắt của hắn hoàn toàn không có thần thái, đờ đẫn nghĩ đến hình ảnh lúc ấy. Tuyết trùng kinh khủng, đồng bạn chết thảm, bản thân tuyệt vọng, thân ảnh cao lớn của Lạc Hoài Nam xuất hiện. Cuối cùng, thân ảnh cao lớn kia biến mất bên trong miệng trùng phẳng phất như lỗ đen. Ngươi nhất định phải sống sót. Đồng Lư sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, nếu không ta thắng ngươi như thế, lại có ý nghĩa gì đâu. Không biết hắn chuyên tâm đạo chiến, không để ý đến tình hình ngoại giới, vẫn là chấn kinh quá độ, tinh thần có chút hoảng hốt, lại không biết đạo chiến năm nay đứng đầu là Tỉnh Cửu. Độ Hải Tăng nhìn hắn một cái, trong lòng sinh ra nghi hoặc giống với Phong Đào giáo chủ. Tỉnh Cửu cảm giác được nguy hiểm trước nhất, vì sao lại muốn đi vào trong sương mù, đến mức hiện tại không rõ sống chết. Bên ngoài dãy núi vẫn là cánh đồng tuyết, nhưng cũng không phải là phiến ở phương Nam. Nơi này sương mù đã phai nhạt rất nhiều, không phải tan đi, mà là bởi vì đại bộ phận đều bị thổi vào trong dãy núi. Nhiệt độ của nơi này còn thấp hơn so với trong dãy núi, phẳng phất ngay cả âm thanh đều có thể đông kết, một mảnh tĩnh mịch. Trên không trung cánh đồng tuyết tĩnh mịch, có một đạo thiết kiếm màu đen im lặng phi hành, giống một chiếc thuyền, chuẩn bị vượt qua thế giới rét lạnh không có sinh cơ. Kiếm sắt rất rộng, Tỉnh Cửu ngồi phía trước, Bạch Tảo ngồi phía sau hắn. Mặc kệ là Trung Châu phái Vân Thuyền hay là nhân tộc cường giả, đã bị bỏ xa tại hậu phương, đã sớm không nhìn thấy. Tại bên trong hoàn cảnh như vậy, người tu hành phổ thông chân nguyên vận chuyển ngưng trệ, thần thức bị ngăn trở, liền ngự kiếm cũng khó khăn, trong thời gian rất ngắn sẽ bị đông cứng mà chết. Không biết vì cái gì, Tỉnh Cửu tựa như không hề bị giá lạnh ảnh hưởng, khoanh chân ngồi tại đầu kiếm, nhắm mắt lại, ngón trỏ tay phải chỉ về đằng trước. Một đạo kiếm tức nhạt nhưng lại vô cùng ngưng thuần, từ đầu ngón tay của hắn sinh ra, bị hàn phong phát động, tạo thành một nửa hình tròn vô hình che phủ, đem hắn cùng Bạch Tảo bảo vệ trong đó. Bạch Tảo đem mình bọc trong áo khoác hỏa kim tước, chỉ đem mắt lộ ở bên ngoài. Nàng nhìn thân ảnh phía trước, lông mi hơi nháy, phía trên kết băng xương không rơi xuống, trong mắt hoang mang càng ngày càng đậm. Thế giới giá lạnh như thế, liền xem như những trưởng lão trong môn nàng tới, cũng chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu. Tỉnh Cửu chỉ là vô chương sơ cảnh, vì sao có thể mang theo mình tới đây? Ngón tay của hắn đang làm gì? Là một loại kiếm quyết nào đó sao? Vì sao có thể chống đỡ được hàn ý xâm nhập? Nếu như không phải ngón tay kia phát ra nhiệt độ, nàng lúc này sớm đã không chịu được, chỉ có thể dùng vạn lý tỷ rời đi. Bạch Tảo không đoán sai, ngón tay của Tỉnh Cửu xác thực chính là kiếm pháp. Nếu để cho những trưởng lão Thanh Sơn nhìn thấy cái hình tượng này, nhất định sẽ sợ hãi thán phục lên tiếng. Hắn có thể đem Lục Long kiếm pháp của Tích Lai Phong thi triển đến trình độ như vậy. Cùng ngón tay này so sánh, năm đó ở bên khe suối tẩy kiếm Cố Thanh cùng Tiết Vịnh Ca, tuần tự thi triển ra hỏa long có đáng là gì? Kiếm sắt chậm rãi dừng lại. Bốn phía không có bất kỳ thanh âm, ngay cả tiếng gió đều không có. Phía trước ngoài 10 dặm ẩn ẩn có hàn vụ dâng lên, hoặc có lẽ là mây. Trên mặt đất không có sinh vật, nói đúng ra là không có vật sống, có thể rõ ràng thấy thi thể một chút tuyết túc thú đông cứng. Đám tuyết túc thú kia hoặc là lục túc, hoặc là ngũ túc, cấp độ tương đối thấp, nhưng tuyết quốc quái vật lại bị chết cóng. Đây thật là sự tình khó có thể tưởng tượng, có thể suy ra hàn vụ đáng sợ đến cỡ nào. Bạch Tảo nhìn bên kia, lo lắng nghĩ đến sư huynh còn có thể chống đỡ được sao? Hắn còn sống sao? Tỉnh Cửu hỏi. Bạch Tảo nhìn về phía trúc bài còn đang phát sáng, thanh âm khẽ run nói, còn sống. Tỉnh Cửu hỏi, các ngươi tình cảm rất tốt. Đúng thế. Bạch Tảo dừng một chút, nói tiếp, ta cùng sư huynh tình như huynh muội. Tỉnh Cửu nhớ tới vị kia trong quả thành tự, trầm mặc một lát sau nói, vậy thì có đạo lý. Bạch Tảo nghiêm túc nói, đây là chuyện riêng của Trung Châu phái, không quan hệ tới Thanh Sơn. Ngươi theo ta mạo hiểm làm gì? Nơi này quá mức nguy hiểm, ngươi nhanh quay trở lại đi. Không sao, dù sao tiện đường. Tỉnh Cửu phi thường mẫn cảm đối với thiên cơ biến hóa, không cần thôi diễn tính toán, cũng biết chuyến này đối với mình không có quá nhiều hung hiểm, đối với thiếu nữ sau lưng lại không phải vậy. hắn nói, ta đề nghị bây giờ ngươi dùng vạn lý tỷ rời đi. Bạch Tảo đương nhiên sẽ không tin tưởng lời hắn. Có ai lại tiện đường đem mình đẩy đến bên trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế? Nàng đưa tay nắm chặt hai món đồ hơi cứng kia, nghĩ thầm nếu quả thật gặp nguy hiểm, vô luận như thế nào cũng phải cho hắn một cái, bảo vệ tính mệnh cho hắn. Vẫn còn rất xa ư? Tỉnh Cửu hỏi. Bạch Tảo nói, ngay tại phía trước, đại khái 13 dặm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tỉnh Cửu nhìn về phía phiến không biết là mây hay là sương mù phía trước. Bạch Tảo có chút không hiểu. Nàng không biết Tỉnh Cửu làm như thế nào, nhưng biết hắn có thể nhẹ nhõm ngự kiếm tại trong sương mù, tốc độ rất nhanh, một đường đi tới, bình tĩnh thong dong, không có bất kỳ sợ hãi. Vì sao sắp sửa tìm được sư huynh, hắn lại có vẻ có chút do dự. Tỉnh Cửu nói, nơi đó là biên giới thực sự của Tuyết Quốc, coi như là thông thiên cảnh, cũng sẽ không dễ dàng qua bên đó. Bạch Tảo kinh hãi, mới biết được đã đi tới xa như vậy. Tuyết Quốc, đương nhiên là nơi người tu hành nhân loại e ngại nhất, hơn cả minh giới. Huống chi cục diện bây giờ quỷ dị như vậy, đạo sương mù lạnh vô cùng kia đến tột cùng là cái gì, cũng còn chưa có đáp án. Mà vị trí cũ của sư huynh cũng không ở nơi đây, làm sao lại đi vào địa phương xa như vậy? Tỉnh Cửu chỉ đưa ra giải thích, cũng không định dừng lại. Kiếm sắt tiếp tục phi hành về phía trước, rất nhanh đã vượt qua khoảng cách 13 dặm, đi tới trước phiến mây mù kia. Cánh đồng tuyết ở đây đột nhiên chìm xuống, hình thành một đạo tuyệt bích gần như thẳng tắp. Mây mù trong đó lượn lờ, thấy không rõ sâu bao nhiêu. Nếu như không phải rét lạnh như vậy, cảnh sắc trước mắt sẽ rất đẹp. Ở giữa vách đá bị mây mù che lấp, mơ hồ có chút động tĩnh. Bạch Tảo đưa tay chỉ hướng một phương hướng nào đó. Tỉnh Cửu đứng dậy, đạp kiếm mà xuống. Mây mù hướng về hai bên tản ra, hình tượng trên vách đá trở nên rõ ràng hơn chút. Khắp nơi đều là tảng đá trụi lủi, một mảnh tuyết đọng đều không có. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tuyết trùng lột ra cùng tuyết túc thú chi cốt, không bị tuyết trùng tiêu hóa sạch sẽ. Kiếm sắt hướng về một cái cửa hang trên vách đá bay đi. Khối trúc bài kia càng ngày càng sáng, xem ra Trung Châu phái pháp bảo không có phạm sai lầm. Lạc Hoài Nam sẽ ở bên trong, chỉ là không biết hắn sống sót thế nào. Phía dưới vách đá bỗng nhiên cuốn lên một đạo cuồng phong. Vô số hàn vụ mang theo tuyết vụn từ vô số động trên vách đá phun tới. Trước kia mây mù yên tĩnh như vẽ, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng vận chuyển, trong nháy mắt xé rách thành vô số sợi, che khuất sắc trời, để hoàn cảnh trở nên âm u. Những cái động phun ra hàn vụ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bạch quang, hẳn là con mắt của tuyết trùng. Đây thật là hình ảnh khiến người sợ hãi. Kiếm sắt tại trong gió tuyết cuồng bạo chập trùng. Bạch Tảo sắc mặt tái nhợt, nắm chắc đai lung Tỉnh Cửu, mới không rơi khỏi thân kiếm. Tỉnh Cửu tựa như không nhìn thấy những hình ảnh này, bình tĩnh chuyên chú ngự kiếm, đột phá phong tuyết tập kích quấy rối, chậm rãi tới gần cái cửa hang kia. Bỗng nhiên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải tản ra kiếm quyết. Hàn ý bỗng nhiên xâm nhập, Bạch Tảo thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, không cách nào nắm chặt thắt lưng của hắn. Tỉnh Cửu bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi nào đó xa xôi sâu trong phong tuyết, bên trong đôi mắt hiện lên một đạo kiếm quang sáng vô cùng. Trước một khắc, có đạo ý niệm vô cùng cường đại, cách khoảng cách hơn 10 vạn dặm đảo qua vách đá này, vừa vặn lướt qua thân thể của hắn. Trong nháy mắt đó, ngay cả đạo tâm của hắn đều có chút phân tán. Hắn cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có. Chủ nhân đạo ý niệm kia, là đối thủ mạnh nhất kiếp trước hắn cũng chưa từng gặp phải. Hắn không chút do dự chấn động kiếm hoàn, phóng xuất ra bản nguyên kiếm ý. Nhưng lập tức hắn biết ứng đối của mình có vấn đề. Ý thức cùng kiếm tâm của hắn giống như kiếp trước, nhưng cảnh giới tu vi vẫn còn rất thấp, cùng tồn tại bên ngoài hơn 10 vạn dặm so sánh như là sâu kiến. Hắn cũng không chống cự. Tin tưởng đối phương sẽ không cảm thấy quá hứng thú đối với một con run dế. Nhưng hắn đã phóng ra đạo kiếm ý kia, đối phương tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn coi trọng đối với hắn. Đây không phải tự luyến, mà bởi vì hắn tin tưởng đối phương tất nhiên có thể nhận ra mình. Quả nhiên, một đạo uy áp khó có thể tưởng tượng, từ phương Bắc cực xa xôi mà tới. Cái đạo uy áp kia cách hơn 10 vạn dặm, lại vô cùng chuẩn xác, không có bất kỳ sai lầm rơi vào trên người hắn. Tỉnh Cửu tay trái kiếm chạc lắc một cái, quấn lấy thân thể Bạch Tảo cùng nhau ném vào trong động trên vách đá, sau đó từ trên thân kiếm rơi xuống. Gió tuyết đột nhiên gào thét, như một cơn lốc xoáy, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Bạch Tảo ngã xuống trên mặt tuyết nơi cửa động. Đạo kiếm tác kia sau đó rơi xuống, tự hành hồi phục bản thể hình kiếm, đỏ tươi như máu. Nàng không quan tâm hàn ý xâm nhập, bò đến vách đá, nhìn hướng về phía dưới, chỉ thấy gió tuyết như giận, Tỉnh Cửu đã biến mất ở trung tâm vòng xoáy u ám. Trong mắt của nàng hiện ra một vòng kiên quyết, ăn vào một viên đan dược, dùng thần thức triệu hồi Nam Bình Trung, quay người hướng trong động đi đến, thuận tay nhặt lên thanh kiếm bên trong tuyết. Nam Bình Trung chiếu sáng con đường phía trước, mang theo gió phất rơi băng xương trên vách động. Không đi bao sâu, nàng nhìn thấy một con tuyết trùng. Con tuyết trùng kia lớn chừng 5 trượng, là tồn tại cao giai cực kỳ đáng sợ,

Bạch Tảo mở to mắt, thần sắc có chút mỏi mệt, tựa hồ đã bỏ ý định phản kháng. Bên trong Trung Châu phái 17 huyền công, Phục Tàng Quyển là kim đan pháp môn tầng cấp cao hơn so với Triệu Nguyên Quyết, tu hành cực kỳ khó khăn, thậm chí còn phía trên thiên địa độn pháp. Lạc Hoài Nam nói, sư muội, ta không muốn làm nhục ngươi, tự ngươi giao ra đi. Cùng là Trung Châu phái đệ tử, coi như Bạch Tảo thà chết cũng không chịu giao ra Vạn Lý Tỷ, hắn y nguyên có biện pháp phá vỡ tùy thân pháp khí của nàng, mà thủ đoạn kia sẽ phi thường tàn nhẫn. Bạch Tảo lấy ra Vạn Lý Tỷ, ném cho hắn. Nàng không ngờ Lạc Hoài Nam cũng đã luyện thành Phục Tàng Quyển, nhưng vẫn không có từ bỏ hy vọng, thời điểm lúc trước nói chuyện không có lộ ra ý. Quả nhiên, Lạc Hoài Nam không lập tức rời đi, hắn phất tay áo đánh bay tuyết thạch đi đến cửa hang, hướng ngoài vách núi nhìn xuống. Hắn cho rằng Bạch Tảo đang nói láo, nhưng vạn nhất nàng nói là sự thật thì sao? Thanh Sơn đệ tử gọi Tỉnh Cửu kia nếu như quả thật ở đây, vạn nhất hắn có thể còn sống rời đi, mình làm sao bây giờ? Nhìn bóng lưng của Lạc Hoài Nam, Bạch Tảo ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị điều động Phục Tàng Quyển tích xúc được chút chân nguyên, khởi xướng công kích sau cùng. Nàng không nghĩ tới việc có thể chiến thắng Lạc Hoài Nam, chỉ hy vọng dùng thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ, đem đối phương đưa vào bên trong phiến gió tuyết kinh khủng bên ngoài vách đá. Bỗng nhiên, Lạc Hoài Nam phát ra một tiếng nhẹ y, lộ ra rất ngoài ý muốn. Bạch Tảo nghĩ đến một loại khả năng nào đó, thần sắc trở nên khẩn trương, cũng không còn cách nào xuất thủ. Một bóng người xuất hiện trên vách đá dựng đứng, tại trong gió tuyết chậm rãi leo lên phía trên. Gió tuyết như đao, nhiệt độ thấp khó có thể tưởng tượng, vách đá trên vách đá dựng đứng bị mài còn bóng loáng hơn cả mặt băng. Nhưng tay của người kia từ đầu đến cuối áp sát vào trên vách đá, không bị lực lượng khổng lồ trong gió tuyết mang đi. Hắn cảm ứng được thứ gì, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn, cùng Lạc Hoài Nam lẳng lặng đối mặt. Thật có lỗi, Lạc Hoài Nam nói. Bắc Thần Trung như một đạo lưu quang, phá vỡ phong tuyết mà đi. Tỉnh Cửu lẳng lặng nhìn Lạc Hoài Nam. Công kích đột nhiên như thế, thủ đoạn âm hiểm như vậy, không thể làm cho ánh mắt của hắn có bất kỳ biến hóa nào cả. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có phẫn nộ cũng không có tuyệt vọng, chỉ là có chút chán ghét. Lưu quang xen lẫn gió tuyết rơi xuống. Oanh một tiếng, vách đá băng liệt. Nhìn Bắc Thần Trung hoàn toàn đánh trúng, Tỉnh Cửu lần nữa rơi vào bên trong bão tuyết, không còn chút cơ hội nào hết, Lạc Hoài Nam quay người đi vào trong động. Chỉ ở ngoài động dừng lại một chút thời gian, lông mày hắn đã kết băng, vận chuyển chân nguyên cũng biến thành có chút ngưng trệ, biết mình không thể dừng thêm nữa. Sư muội, đạo chiến lần này, ta lại có kỳ ngộ, cho nên ta thật sự rất không muốn chết. Cảm ơn ngươi tới cứu ta nhất định sẽ có tương lai rất tốt. Nói xong câu đó với Bạch Tảo, Lạc Hoài Nam khởi động Vạn Lý Tỷ rời khỏi nơi này. Một ngụm máu tươi phun ra, máu bên trên áo trắng vừa mới ngưng kết, lại tăng thêm rất nhiều huyết điểm. Tựa như mai đồ ở Tây Sơn Cư, được họa sĩ điểm thêm rất nhiều hoa mới. Bạch Tảo đạo tâm đại loạn, dùng Phục Tàng Quyển gian nan triệu tập chân nguyên điều tán đi. Nàng gian nan đi đến cửa hang, nhìn phong tuyết dưới vách đá, yên lặng chảy xuống hai hàng thanh lệ, trong nháy mắt đã hóa thành băng. Việc ngươi cần làm lúc này là tĩnh dưỡng, chứ không phải là khóc. Một thanh âm từ dưới vách đá truyền đến. Thanh âm kia không có chút tâm tình chập chờn, phảng phất còn lạnh hơn cả gió tuyết. Mà Bạch Tảo nghe tới, thanh âm này lại vô cùng ấm áp. Tỉnh Cửu đưa tay đem nàng giống hài tử đồng dạng nâng lên, đi vào trong động, động tác có chút thô lỗ nhét vào trong thi thể tuyết trùng. Bên trong tuyết trùng còn vương rất nhiều chất lỏng sền sệt, bao trùm thân thể của nàng, có thể ngăn cản hàn ý xâm lấn. Tay phải của hắn vắt qua vách đá cứng rắn, vô số hòn đá như mưa rơi xuống, nảy lên, lần nữa ngăn chặn cửa hang. Cực kỳ nghiêm mật, không có một tia gió lạnh nào có thể xông vào. Khác biệt với Triệu Tịch Nguyệt, Bạch Tảo rất quan tâm đến sạch sẽ. Nếu là bình thường ngâm tại bên trong thi dịch của tuyết trùng, dù là biết lý do, nàng cũng sẽ cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn không có loại cảm giác này, bởi vì trong mắt của nàng chỉ có Tỉnh Cửu. Tầm mắt của nàng theo Tỉnh Cửu mà động, một khắc cũng không nguyện ý rời đi, chuyên chú như một. Tỉnh Cửu lấy ra một viên đan dược, đưa tới trước người nàng. Viên đan dược này màu sắc đỏ sậm, ngoại hình phổ thông, có một loại đặc thù tân vị của lá ngải cứu. Đây là huyền thảo đan, ban đầu ở Nam Hà Châu bỏ thụ cư, Tỉnh Cửu đã từng lấy ra một viên. Loại linh đan này ẩn chứa hỏa tính cực kỳ mãnh liệt, ngay cả minh giới âm hàn cũng có thể khu trừ. Tại phương diện luyện dưỡng kim đan càng có công hiệu cực mạnh, rất là chân quý. Mấu chốt nhất là, huyền thảo đan chính là sản xuất ở Tuyên Hóa Sơn tại Trung Châu. Bạch Tảo là đệ tử Trung Châu phái, sở tu huyền công hoàn mỹ tương hợp. Nếu là lúc trước, Bạch Tảo sẽ hoài nghi vì sao Thanh Sơn đệ tử, như Tỉnh Cửu lại có linh đan nhà mình, chí ít sẽ sinh ra hiếu kỳ. Nhưng lúc này, nàng cũng không hỏi gì, trực tiếp há miệng đem huyền thảo đan nuốt vào. Cánh môi chạm lấy đầu ngón tay, Bạch Tảo vững tin hắn còn sống, mà không phải là mình tưởng tượng, rốt cục yên lòng, thần thức buông lỏng, cứ như vậy ngủ mê man. khăn che mặt của nàng đã chóc ra trong chiến đấu, lộ ra dung nhan thanh lệ. Trong giấc mộng, ánh mắt của nàng càng thêm yếu đuối. Tỉnh Cửu lấy kiếm thức nhìn lại, chỉ thấy một đường màu đỏ xuất hiện tại cổ của thiếu nữ. Huyền thảo đan đã tan, đang hòa vào thân thể của nàng. Hắn có chút ủ rũ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Nơi này quá lạnh, hàn ý tận xương, ngay cả hắn vận chuyển chân nguyên đều có chút ngưng trệ. Cũng may thân thể của hắn rất đặc thù, không cần lo lắng sẽ trực tiếp chết cóng. Chủ yếu là đạo ý thức bên ngoài hơn 10 vạn dặm kia, để chân nguyên cùng tinh thần của hắn hao tổn quá kịch liệt. Sau khi bị vòng xoáy phong tuyết thôn phệ, hắn lo lắng lần nữa kinh động vị tồn tại xa xôi kia, không dám ngự kiếm, đành phải từ dưới vách đá tay không leo lên. Bởi vì nguyên nhân đồng dạng, thời điểm Lạc Hoài Nam dùng Bắc Thần Trung tập kích hắn, hắn không phản kích, cứng rắn chịu một đòn, buông hai tay ra, lần nữa rơi vào trong vòng xoáy. Đương nhiên rất nguy hiểm, đổi thành người tu hành khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Rơi xuống hai lần, bỏ hai lần, rất dễ dàng để hắn cảm thấy chán ghét. Hắn từng sống hai lần, con đường tu hành đồng dạng muốn đi hai lần, thật sự có chút phiền. Chán ghét còn đến từ bản thân chuyện này. Hắn không biết tại sao Lạc Hoài Nam lại xuất thủ tập kích mình, cũng không hỏi Bạch Tảo, nhưng thôi diễn tính toán đôi chút, đã có thể đoán được đại khái cố sự. Lòng người hiểm ác mà quá tự tư. Trên thế gian cố sự như vậy đã quá nhiều, chỉ cần ngươi sống đủ lâu, như vậy sớm muộn đều sẽ gặp phải. Bất cứ chuyện gì, lặp lại nhiều tự nhiên không còn thú vị, khiến nhân sinh mệt mỏi, làm người ta sinh ra chán ghét. Cho nên những năm đó, hắn chỉ ở bên trong Thần Mạt Phong tĩnh tu, xưa nay không gặp người ngoài. Không biết bao lâu trôi đi, hắn kết thúc điều tức, mở to mắt. Hắn dùng kiếm thức quan sát, xác nhận kiếm hoàn không tổn hao gì, đạo thụ như trước, chỉ là tốc độ vận hành chân nguyên chậm 7 thành so sánh với bình thường. Bạch Tảo cũng mở to mắt, tỉnh lại, dược lực của Huyền Thảo Đan điều hóa vào thân thể, để tinh thần của nàng tốt hơn chút. Nhưng điểm này cuối cùng chỉ có thể cam đoan nàng tạm thời an toàn, không cách nào trợ giúp nàng chống cự lạnh giá thời gian dài. Dịch nhờn trong thi thể tuyết trùng cuối cùng cũng có ngày sử dụng hết. Phiền toái hơn chính là, bên trên kim đan của nàng xuất hiện hai đạo vết nứt cực sâu, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Lạc Hoài Nam ra tay thật sự rất ác. Bạch Tảo trầm mặc không nói. Kết kim đan vốn là cửa ải tu hành khó khăn nhất bên trong Trung Châu phái, cùng loại với kết kiếm hoàn của Thanh Sơn Kiếm Tông. Trải qua thiên tân vạn khổ mới kết thành kim đan, một khi vỡ vụn, muốn thông qua tu hành một lần nữa kết thành là sự tình phi thường khó khăn. Coi như nàng là con gái duy nhất của Trung Châu trưởng môn, có vô số tiên thảo đan dược trúc cơ, có lẽ có thể kết thành kim đan lần nữa, muốn có phẩm cấp cùng trước kia gần như không có khả năng. Nói một cách khác, con đường tu hành của nàng tựa hồ đã có thể nhìn thấy điểm cuối. Trong động không có gió, hàn ý vẫn xuyên thấu qua tảng đá, rơi vào trên người nàng. Nàng tiên thiên không đủ, lúc này lại bị trọng thương, bị hàn ý xâm lấn, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Thật có lỗi vì liên lụy ngươi. Bạch Tảo nhẹ nói, nhưng ta nghĩ, ngươi đã có thể dẫn ta tới đến nơi đây, hẳn là cũng có biện pháp rời đi. Ta không xác định, thiên địa hàn ý so sánh lúc trước đã tăng lên, vận hành chân nguyên có chút ách tắc. Tỉnh Cửu nói, liên hệ giữa ta cùng phi kiếm cũng có thể đoạn tuyệt bất cứ lúc nào. Chẳng biết lúc nào, thanh kiếm sắt kia đã về tới bên cạnh hắn, được hắn ôm vào trong ngực. Hắn chú ý tới sắc mặt Bạch Tảo có chút không tốt, tâm niệm vừa động. Một đạo kiếm hòa từ bên trên kiếm sắt sinh ra, chiếu sáng hang đá, nhìn xem tựa như là một cây đuốc. Kiếm sắt tại trong ngực của hắn thiêu đốt, hình ảnh này nhìn xem có chút thần kỳ. Ánh lửa nhìn có chút ấm áp, cùng hàn ý từ ngoại giới xâm nhập tương đối, nhưng vẫn quá mức yếu ớt, tuyết đọng trên vách động mặt ngoài vừa mới hòa tan, lại cấp tốc kết thành băng cứng. Nhìn trên mặt băng chiếu ra gương mặt tái nhợt của mình, Bạch Tảo quyết định, ta có thể để ngươi rời đi. Lạc Hoài Nam cho rằng ta chỉ có một kiện vạn lý tỷ, kỳ thật ta còn có một cái. Nói xong câu đó, nàng lấy ra một vật ném cho Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu nhận lấy, nhìn thấy món đồ bên trong bàn tay tương tự như ngọc quyết, cảm nhận được bên trong truyền đến một đạo khí tức cổ lão mà xa xăm, thần sắc hơi giật mình. Thời điểm Lạc Hoài Nam rời đi, hắn tại trên vách đá dựng đứng phía dưới phong tuyết đã cảm giác được đạo khí tức kia, biết hẳn là một loại pháp bảo linh giai cực cao nào đó. Nguyên lai là vạn lý tỷ. Pháp bảo linh giai như vậy tại bên trong Thanh Sơn cũng rất hiếm thấy, không nghĩ Trung Châu trưởng môn lại đem cho nữ nhi của mình, mà còn đem toàn bộ đều cho nàng. Tỉnh Cửu nhìn nàng nói, nếu như Lạc Hoài Nam biết được, sẽ không xuất thủ đối với ngươi. Đúng vậy, hắn sẽ còn là vị đại sư huynh trạch tâm nhân hậu, lòng dạ khoáng đạt, đối với ta yêu thương phải phép. Bạch Tảo bình tĩnh nói, chỉ bất quá hắn không ngờ tới, phụ thân cho ta một cái, mẫu thân cũng cho ta một cái bên trong hai kiện vạn lý tỷ. Vốn chính là phụ thân nàng chuẩn bị cho Lạc Hoài Nam. Cho nên dù biết rõ phía trước rất nguy hiểm, nàng vẫn tới. Nàng nhớ tới đối thoại với Lạc Hoài Nam. Lúc ấy nàng nói thừa một người ý tứ, chỉ chính là Tỉnh Cửu. hai kiện vạn lý tỷ không cách nào mang ba người đi được. Nàng lúc ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, lưu lại Bùi Tỉnh Cửu. Lạc Hoài Nam lại cho rằng nàng có ý tứ là, chúng ta có hai người, vạn lý tỷ cũng chỉ có một cái. Nếu như hắn phát động chậm hơn một chút, dù là chậm một chút nữa, đã có thể nghe được lời Bạch Tảo, biết ý tứ của nàng, như vậy sẽ không có những chuyện đằng sau. Tựa như Bạch Tảo nói như vậy, có lẽ hắn còn là đại sư huynh Trung Châu phái được người người yêu kính. Nghĩ đến những chuyện này, Bạch Tảo lộ ra một nụ cười khổ sở, cho đến lúc này, y nguyên cảm thấy thật sự hoang đường. Tỉnh Cửu không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, chỉ là có chút hiếu kỳ tại sao nàng muốn đem vạn lý tỷ ra, chẳng lẽ nàng không sợ mình cướp đi ư? Ngươi dùng cái này rời đi đi. Bạch Tảo nói, dù sao kim đan của ta đã nứt, không cách nào dùng nó. Tỉnh Cửu giờ mới hiểu được ý tứ của nàng. Thái độ của người tu hành đối với sinh tử, so với phàm nhân càng nặng. Sống càng lâu càng sợ chết, đây là tục ngữ, cũng là chân lý. Vạn lý tỷ đại biểu cho cơ hội sống, nàng lại bình tĩnh như vậy đưa cho hắn. Hắn trầm mặc một lát, nói, ta sẽ không chết, ngươi chữa thương trước đi. Bạch Tảo giống như không nghe được hắn nói, nhẹ nói, sau khi ngươi rời khỏi đây, nói cho cha mẹ ta biết những chuyện ở nơi này, để bọn hắn xử tử Lạc Hoài Nam. Tỉnh Cửu nghĩ thầm chuyện này không cần giao phó, dù sao mình cũng phải làm chuyện này. Bạch Tảo bỗng nhiên nói, vì sao cha mẹ ta không tới cứu ta? Vợ chồng trưởng môn Trung Châu phái là đại nhân vật số 1 số 2 tu hành giới, một thân cảnh giới kinh thiên động địa, nơi đây giá lạnh dị thường, nhưng làm sao có thể ngăn cản bọn hắn? Tỉnh Cửu biết nàng đang suy nghĩ điều gì, nói, bọn hắn tự nhiên có nguyên nhân không có cách nào xuất hiện. Không phải an ủi nàng, càng không phải vì đôi phu phụ Trung Châu phái kia tìm lý do, mà hắn đã mơ hồ đoán được cục diện trước mắt vì sao mà tới. Bạch Tảo có chút sầu não, nói, người tu hành nhất định phải vô tình như vậy sao? Người cũng sẽ không chết, cho nên không cần nghĩ những chuyện này. Tỉnh Cửu nói xong câu đó, đem kiếm sắt thiêu đốt cắm ở phía trước thi thể Tuyết Trùng, đứng dậy gạt ra hòn đá ngăn chặn cửa hang, đi đến vách đá. Hắn nhìn về phía chỗ sâu trong phong tuyết. Bên ngoài hơn 10 vạn dặm, đối phương vô cùng cường đại, hẳn là sinh mệnh cao giai nhất chiêu thiên đại lục, thậm chí là tất cả đại lục. Nếu như dùng cảnh giới của Thanh Sơn Tông phân chia, đối phương sớm đã đột phá thông thiên cảnh, chân chính làm được tàng thiên hạ. Đừng bảo là vợ chồng trưởng môn Trung Châu phái, liền xem như vị bằng hữu dị đại lục của hắn, cũng không có khả năng chiến thắng loại tồn tại này. Đổi lại là mình kiếp trước, thời khắc phi thăng hẳn cũng chỉ có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Về phần hắn hiện tại, tại trong mắt đối phương chính là một con run rế. Hắn ngự kiếm rời đi, sẽ kinh động đối phương. Đối phương không để ý tới hắn thì thôi, nếu như đối phương thật sự bị chọc giận, vậy làm sao bây giờ? Nếu như đây chính là cái bẫy của sư huynh, hắn phải thừa nhận thật sự rất khéo. Triệu Tịch Nguyệt bị ám sát, thuyết phục hắn tham gia đạo chiến. Đây đều là tính toán của hắn. Chỉ cần Tỉnh Cửu tham gia đạo chiến, nhất định sẽ cùng tồn tại sâu trong phong tuyết gặp nhau, hoặc là chân thân, hoặc là tinh thần. Bởi vì hắn hiện tại mặc dù chỉ là sâu kiến, nhưng thế gian cũng chỉ có con kiến, như hắn đã từng bay cao hơn so với tồn tại như thế. Sư huynh không chỉ nắm chắc ý nguyện tái thế tu hành cầu biến của hắn, lợi dụng tính tình của Triệu Tịch Nguyệt, thậm chí đem cả tồn tại sâu trong gió tuyết kia đều mang vào bên, trong cái bố cục này. Như thế cách cục, đáng giá thưởng thức. Như thế nào mới có thể phá cục? Tỉnh Cửu hướng sâu trong phong tuyết đưa đi một đạo kiếm ý. Đây là sự tình cực kỳ mạo hiểm. Nhưng ngoại trừ đàm phán, hắn không biết còn có thể làm gì. Không có mấy nhân loại có tư cách cùng tồn tại kia đàm phán, dù là đao thánh trong Bạch Thành đều không được. Tỉnh Cửu lại tin tưởng đối phương nhất định sẽ có hồi đáp. Vẫn là câu nói kia. Hắn hiện tại chỉ là sâu kiến, nhưng dù sao đã từng bay, mà lại bay cao hơn các sinh mệnh khác. Sau một khắc, một đạo uy áp khó mà hình dung, từ phương Bắc xa xôi truyền đến. Phong tuyết đột nhiên loạn. Không có tiếng sấm, giữa thiên địa lại phảng phất có vô số tiếng ầm ầm vang lên. Tỉnh Cửu sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Ngoài Bạch Thành là cánh đồng tuyết. Trong bầu trời sâu trong cánh đồng tuyết khắp nơi đều là mây đen, có thể rõ ràng nhìn thấy bông tuyết rơi xuống, rơi vào trong sương mù dày đặc, cứ thế biến mất không gặp. Hai đạo khí, tức cực kỳ hùng mạnh phân biệt tại trong bầu trời phương Đông cùng phương Nam xuất hiện. Tầng mây biến hình, biến ảo thành các loại bộ dáng, cuồng phong gào thét, những phi liễn đang hạ xuống lay động bất an, trên đường núi gập ghềnh các tín đồ quỳ lại không dám ngẩng đầu, sắc mặt hoảng sợ, run giọng niệm kinh văn. Vô số tia sáng màu trắng từ trong tầng mây phương Đông lộ ra, mang theo ý vị ấm áp cùng tuyệt diệu. Tầng mây phương Nam lại có mưa rơi, mưa lạnh chạm đất thành băng, hình tượng cực kỳ quái dị. Trung Châu phái trưởng môn cùng Nguyên Kỵ Kình đã tới. Hai vị chân nhân thông thiên xuất hiện, thiên địa biến sắc, chỗ sâu trong cánh đồng tuyết phẳng phất đều sinh ra cảm ứng, lấy tiếng sấm sét đáp lại. Bỗng nhiên, một đạo đao khí cực kỳ bá đạo từ trong Bạch Thành phóng lên tận trời, ngang qua mấy trăm dặm bầu trời, cực kỳ cường hoành chặn tất cả đường đi. Đao Thánh ý tứ rất rõ ràng, lúc này ai cũng không thể tiến vào cánh đồng tuyết, cho dù là Trung Châu phái trưởng môn cùng Nguyên Kỵ Kình. Quá Đông ngồi tại cửa miếu, nhìn lên dị tượng bên trong bầu trời. Nàng hiện tại cảnh giới rất phổ thông, nhãn lực lại không kém, biết ngoại trừ Trung Châu phái trưởng môn cùng Nguyên Kỵ Kình còn có người đến. Phía sau núi gió thổi tới mang theo hương vị hơi mặn. Kiếm thần Tây Lai hẳn là tại một nơi nào đó, chỉ là không biết cách bao xa. Thiền tử Liên Giá cũng hẳn là tại cách đó không xa. Thông thiên cảnh đại vật mấy chục năm cũng khó hiện thân thế gian, vậy mà tới nhiều như vậy. Tuyết quốc dị động là chân chính đại sự. Trung Châu phái trưởng môn cùng Nguyên Kỵ Kình muốn tiến vào cánh đồng tuyết, ngoại trừ xem xét tình huống, tự nhiên cũng có nguyên nhân là vì Bạch Tảo cùng Tỉnh Cửu. Hai canh giờ trước, Lạc Hoài Nam thông qua Vạn Lý Tỷ, thành công xuyên qua cánh đồng tuyết, về tới bên trong Vân Mộng Sơn. Nhưng hắn bản thân bị trọng thương, lời gì cũng không kịp nói, đã ngất đi. Đạo thanh âm hùng hậu lại có thiếu sót tại sau lưng Quá Đông vang lên. Nàng hiện tại rất mẫn cảm, nhưng sẽ không chủ động xuất kích. Nhưng nếu như nhân vật giống các ngươi đi vào, nàng sẽ coi là uy hiếp cực lớn, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết các ngươi, chính đạo tu hành giới, không chịu nổi tổn thất như vậy. Không biết người kia giải thích cho nàng nghe, hay là hai vị thông thiên cảnh đại vật trong bầu trời nghe. Trong bầu trời hai đạo khí tức cường đại bình tĩnh trở lại, bởi vì tin tưởng phán đoán của người kia. Mấy trăm năm qua, người duy nhất cùng tuyết quốc chí cao tồn tại giao thủ chính là người kia. Quá Đông cười một tiếng đầy châm chọc. Nàng không thích những người này, không hề có chút dứt khoát nào. Nào giống Cảnh Dương năm đó, nói làm là làm, cho dù là sư huynh đem mình nuôi dạy từ thuở nhỏ, cũng dám từ phía sau lưng đâm cho một kiếm, nói không làm là không làm, cho dù đồng bạn bằng hữu chết ngay trước mắt, mặt cũng không đổi sắc. Nàng nhìn bầu trời phía đông, nghĩ thầm rõ ràng ngươi không muốn đi vào, cần gì tới đây bày ra bộ dáng thương xót con gái chứ. Sau đó nàng nhìn về phía bầu trời phương nam, nghĩ thầm người muốn thần mạt phong đứt đoạn truyền thừa nhất sợ rằng chính là ngươi, cần gì tới đây giả bộ lo lắng cho Tỉnh Cửu. Cách 900 dặm về phía nam Bạch Thành, là Cư Diệp Thành. Tổng đàn của Phong Đao giáo chính là ở đây, so với Bạch Thành phồn hoa hơn không biết gấp bao nhiêu lần, trên đường khắp nơi đều là buôn bán cùng dược thương, thanh âm giao hàng không dứt bên tai. Thành thị phồn hoa như thế, tự nhiên sẽ có tiệm lẩu. Một vị lão giả gầy lùn cùng một người trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú, đang ngồi ăn lẩu. Nồi uyên ương, hồng thang cũng đã sớm sôi trào, nước lẩu còn rất yên tĩnh, nhìn tựa như sương mù sâu trong cánh đồng tuyết. Người trẻ tuổi cầm đũa dài, tại trong hồng thang gắp lấy mao đỗ, con mắt sáng tỏ, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Vị lão giả gầy lùn kia chính là Huyền Âm Tông Tam Đại Tổ Sư. Thời điểm như vậy, hắn làm sao còn có tâm tình ăn lẩu? Dùng ánh mắt cổ quái nhìn người trẻ tuổi một chút, nói, ăn ngon như vậy sao? Người trẻ tuổi không để ý tới hắn, tay phải cầm đũa ổn định đến cực điểm, đột nhiên bổ xuống, sau đó gắp lên trực tiếp đưa vào trong miệng, tựa hồ căn bản không cảm thấy bỏng miệng. Trung Châu phái trưởng môn cùng Nguyên Kỵ Kình ngược lại cũng thôi, một đại thừa, một thông thiên, năm đó ta đã từng đi đến một bước này. Lão giả gầy lùn híp mắt, nhìn phương Bắc xa xôi nói, vì sao đạo đao khí này lại có thể làm cho ta sinh lòng tránh lui? Người trẻ tuổi từ trong hồng thang gắp lên một miếng lòng ném vào bên trong miệng, nhai xoẹt xoẹt, miệng nhai nói không rõ, lúc người trốn vào lòng đất, chỉ sợ hắn còn chưa ra đời. Lão giả gầy lùn nói, ta tự nhiên biết hắn chính là đao thánh trong miệng thế nhân. Người trẻ tuổi bưng chén nhấp một hớp nước ô mai, thỏa mãn thở dài. Hắn từ trong gió tuyết đầy trời sát dưỡng một tôn Phật, cùng đạo mà ngươi theo đuổi tiên thiên xung đột. Lão giả gầy lùn lắc đầu, chỉ vào phương Bắc nói, tuyết quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả ta đều có chút kinh hãi. Người trẻ tuổi buông bắt xuống, cầm lấy khăn nóng trên bàn xoa xoa mặt, tùy ý nói, không có việc lớn gì, chỉ bất quá là vị kia sắp sinh con. Lão giả gầy lùn nghe vậy kinh hãi, nói, băng tuyết nữ vương, vị này không phải người, làm sao có thể sinh con. Người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, nói, thật sự là ngươi già nên hồ đồ rồi, ai nói chỉ có người mới biết sinh con. Không thấy vị quý phi kia trong cung cũng mang bầu ư. Lão giả gầy lùn dùng thời gian rất lâu mới tiêu hóa được sự chấn kinh trong lòng. Nhìn hắn hỏi, ngươi làm sao biết được chuyện này? Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, ta học cứu thiên nhân. Tốt a, sống thời gian dài một chút, tự nhiên biết nhiều chuyện chút. Lão giả gầy lùn không cao hứng nói, ta sống thời gian rất dài. Người trẻ tuổi nói, trốn trong lòng đất, quanh năm không thấy ánh mặt trời, không quan tâm đại sự, đó không gọi là sống, mà gọi là chịu đựng. Tốt, coi như ngươi có lý. Lão giả gầy lùn nhìn người trẻ tuổi, bội phục nói. Ngay cả loại tồn tại này cũng có thể tính toán tiến vào trong cục của mình, ngươi thật sự rất lợi hại. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, chỉ là đúng lúc gặp việc, sao có thể nói là lợi hại được. Lão giả gầy lùn chuyển đề tài, hỏi, ngươi muốn để Tỉnh Cửu kia chết như vậy hay sao? hắn coi như là sư đệ truyền nhân của ngươi, làm sao đến mức để ngươi cảnh giác như thế? Hay là nói, hắn có lai lịch khác hay sao? Người trẻ tuổi biết vị lão tổ tà phái này nói nhảm nhiều như vậy lúc trước, chính là muốn hỏi vấn đề này, cười cười không giải thích. Lão già gầy lùn híp mắt, truy vấn, hay là nói, coi như Cảnh Dương chết rồi, ngươi vẫn sợ hắn? Đúng vậy, ta sợ hắn, bởi vì ta nhìn không thấu hắn. Ngoại trừ đắc đạo phi thăng, xưa nay ta không biết hắn muốn cái gì, thích cái gì. Người trẻ tuổi gắp lên mấy cọng rau xanh chuẩn bị bỏ vào trong hồng thang, nghĩ nghĩ, bỏ vào nước lẩu còn chưa bắt đầu sôi. Tiếp tục nói, lúc nhỏ ta từng hỏi hắn rất nhiều lần, thích nhan sắc gì, thích công pháp gì, lại vĩnh viễn không có đáp án. Rất nhiều năm trước, trên Thượng Đức Phong ban đầu ăn lẩu chính là nồi uyên ương. Hắn cùng hai nghiệt đồ kia ăn hồng thang, Cảnh Dương ăn nước, về sau còn biến thành thanh thủy. Vô tư vô vị, vô dục vô cầu, không thú vị đến cực điểm, nhưng cũng không có bất luận nhược điểm nào cả. Muốn nói trên thế gian này hắn cảnh giác ai nhất, không phải hai cái nghiệt đồ kia, cũng không phải bất luận kẻ nào, mà chỉ có thể là Cảnh Dương. Người trẻ tuổi nghĩ thầm nếu hắn không chết, mình thật sự có chút không yên lòng. Đồng thời, hắn cũng muốn xác nhận Tỉnh Cửu đến cùng có phải Cảnh Dương hay không. Đối với điểm này hắn lúc đầu phi thường khẳng định, nhưng bây giờ bởi vì một ít sự tình sinh ra rất nhiều hoài nghi. Phía Bắc Bạch Thành, bên ngoài hơn 10 vạn dặm, là một mảnh thế giới màu trắng chân chính. Khắp nơi đều là băng tuyết, thậm chí cả thiên không đều là màu xám trắng. Một ngọn núi tuyết từ bên trong cánh đồng tuyết quật khởi, cao đến mức khó có thể tưởng tượng, phảng phất muốn đâm thủng thiên khung. Đỉnh núi cách bầu trời rất gần, ánh nắng cực liệt, một mảnh nóng sáng, nhưng không có chút nhiệt độ nào, rét lạnh tới cực điểm. Ngay cả như lòng đất dâng trào ra nham tương màu đỏ, tiếp xúc với không khí nơi này, cũng sẽ trong nháy mắt bị đông cứng vỡ thành cát đá. Trên thực tế, vạn dặm bình nguyên trước tòa núi tuyết này đã hình thành như thế. Nơi này không có tuyết túc thú, không có tuyết trùng, không có bất kỳ tuyết quốc sinh vật, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng nếu như cẩn thận cảm thụ, ngươi sẽ phát hiện mảnh thiên địa cực hàn này ẩn giấu đi một chút sinh cơ cực kỳ nhạt. Chút sinh cơ này đang trở nên càng lúc càng nồng nặc, làm cho người ta cảm giác dạt dào. Đạo sinh cơ như chồi non tươi mát giữa mùa xuân, cũng lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng mà phát triển, này nguồn gốc từ nơi nào? Cái đạo sinh cơ này đến từ sâu trong ngọn núi tuyết kia. Sinh mệnh cổ xưa nhất, cường đại nhất, cao giai nhất của Chiêu Thiên Đại Lục liền ở nơi đó. Đạo ý thức mang theo vô thượng uy áp kia chậm rãi đảo qua cánh đồng tuyết vô ngần. Nếu như nguyện ý, ý thức của nàng có thể bao trùm nửa cái Chiêu Thiên Đại Lục. Bỗng nhiên, nàng tại ngoài hơn 10 vạn dặm gặp được một đạo ý thức khác. Đạo ý thức kia rất yếu ớt, nhưng phảng phất từng tại chỗ đó nhìn qua. Thanh âm ầm ầm như sấm vang lên. Vô số tuyết dày đọng trên núi rơi xuống, cánh đồng tuyết chấn động bất an, hình ảnh khiến người ta sợ hãi bất an. Bão tuyết hướng về phương nam ập tới, đại biểu cho ý chí cùng cảm xúc của nàng. Cường đại mà phẫn nộ. Lại dám uy hiếp ta ư? Nhân loại sâu kiến. Tỉnh Cửu thân thể hơi rung động, sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải hai chân hãm sâu bên trong vách đá, khả năng đã rơi xuống vách núi một lần nữa. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cùng loại tồn tại tầng cấp như vậy trực tiếp đối thoại, là chuyện phi thường nguy hiểm, ý thức lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Số lượng chân nguyên cùng trình độ tinh thuần của hắn, viễn siêu người tu hành cùng cảnh giới, nhưng ở bên trong thời gian ngắn như vậy đã tiêu hao sạch sẽ. Tinh thần của hắn cũng mỏi mệt tới cực điểm, vượt xa thời điểm lúc trước cùng Đồng Nhan đánh cờ. Phiền toái nhất chính là, mặt ngoài kiếm hoàn của hắn xuất hiện một đạo vết rách nhàn nhạt. Bất quá hắn tiếp thu được đủ nhiều tin tức, cũng chuyển đi tin tức của mình. Lần thứ nhất gặp nhau, không có văn tự, chỉ là ý thức giao lưu. Kết quả đàm phán lần này, mặt ngoài tin tức có chút mơ hồ, thực tế lại phi thường minh xác. Nếu như hắn có bất kỳ cử động bị đối phương coi là uy hiếp, chiến tranh sẽ bắt đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vị tồn tại kia đang biểu đạt sự cảnh giác đối với Tỉnh Cửu. Nói rõ dưới cái nhìn của nàng, Tỉnh Cửu thực sự là uy hiếp. Đại lục này, người có thể uy hiếp được nàng vô cùng ít ỏi, thậm chí có thể nói là không có. Tỉnh Cửu cũng không kiêu ngạo, hắn biết chẳng qua vì đối phương nhận ra chính mình. Năm đó trên đỉnh núi Thanh Sơn đạo kiếm quang chém vỡ thiên lôi kia, toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều thấy được. Mà tình hình của đối phương bây giờ có chút quỷ dị, cho nên quá cẩn thận. Tỉnh Cửu vẫn muốn thử xem. Nếu như mình rời đi, hoặc chỉ để kiếm rời đi, có thể bị đối phương phán định là uy hiếp hay không? Tình hình của Bạch Tảo không quá tốt. Phất Tư kiếm phá không mà lên, bay nhanh về phương Nam. Bỗng nhiên, đạo ý chí kia lần nữa rơi xuống. Gió tuyết đột nhiên cuồng bạo, một đạo lôi đình vô hình nổ vang trên không trung. Phất Tư kiếm phát ra một tiếng khẽ kêu, bay vòng trở về, rơi vào trong tay hắn, huyết quang hơi nhạt. Tỉnh Cửu xác nhận Phất Tư kiếm không có vấn đề gì, nhìn về phía sâu trong phong tuyết, nhíu nhíu mày. Mình chỉ muốn rời đi, vì sao đối phương mẫn cảm như vậy? hay là nói tất cả sinh mệnh vào giờ phút như thế này đều sẽ như thế? Đều vô lý như thế. Tỉnh Cửu trở lại trong động, nói với Bạch Tảo, trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào rời đi, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Tảo hỏi, phải chờ tới khi nào? Tỉnh Cửu nói, đợi đến lúc ngươi kết lại kim đan, có thể vận dụng vạn lý tỷ. Bạch Tảo nhẹ nói, vậy ít nhất cần mấy năm thời gian, thậm chí có thể không thể. Tỉnh Cửu nói, vậy thì chờ nàng đem hài tử sinh ra rồi nói, chỉ là ta không xác định mất bao lâu, bên trên đạo tạng không ghi chép qua loại chuyện này. Bạch Tảo nao nao, hỏi, ngươi nói ai? Ai sắp sinh con? Tỉnh Cửu nói, băng tuyết nữ vương. Bạch Tảo sợ ngây người, nửa ngày đều nói không ra lời. Nàng lúc này mới hiểu được, đạo chiến năm nay gặp phải đủ loại quỷ dị tất cả đều bởi vậy mà tới. Quái vật chuẩn bị cho thú triều, thâm tàng tại sâu trong lòng đất ở cánh đồng tuyết tại sao lại sớm thức tỉnh? Thiên địa vì sao trở nên giá lạnh như thế? Nguyên lai là bởi vì băng tuyết nữ vương sắp sinh con, cho nên nàng triệu tập tất cả con dân, phong tỏa ngăn cản hết thảy các thông đạo, không muốn bị ngoại giới quấy nhiễu, đồng thời bảo đảm an toàn của mình. Loại hàn vụ kỳ quái kia là cái gì? Có lẽ chính là huyết khí của nàng. Bạch Tảo còn không hoàn toàn tỉnh lại từ trong rung động, thì thào nói. Không hổ là băng tuyết nữ vương, sinh đứa bé mà có thể dẫn phát biến đổi lớn như thế. Nàng không tìm ra bất luận từ ngữ nào để hình dung tâm tình của mình lúc này. Nghe Bạch Tảo cảm khái, Tỉnh Cửu tâm tình có chút lạ. Lúc trước cảm giác được có chuyện sắp phát sinh, hắn tưởng rằng mình đi vào cánh đồng tuyết này mà tạo thành thiên địa cảm ứng. Trên thực tế, thiên địa cảm ứng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là bởi vì băng tuyết nữ vương sắp sinh con. Sư huynh tính tới điểm ấy, mới có thể bố cục để hắn đến cánh đồng tuyết nhìn xem. Lúc ấy hắn cho rằng suy luận của mình căn cứ vào tự tin, hiện tại xem ra quả thật có chút quá mức tự luyến. Bạch Tảo hỏi, nàng không để cho người tu hành nhân loại tới gần, có thể lý giải, nhưng vì sao không cho chúng ta rời đi? Tỉnh Cửu nói, có thể là lần đầu nàng sinh con, vô cùng gấp gáp, quá mức lo nghĩ mẫn cảm, không nguyện ý dùng lý trí đi suy nghĩ vấn đề, chỉ dựa vào bản năng mà phán đoán. Cái gọi là bản năng phán đoán, chính là dưới góc nhìn của nàng Tỉnh Cửu rất nguy hiểm, sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, dù là cách hơn 10 vạn xa xôi, cũng không cho phép hắn có bất kỳ cử động nào cả. Lúc này Tỉnh Cửu đã nghĩ rõ ràng, tất cả cử động bị băng tuyết nữ vương coi là uy hiếp, kỳ thật chính là tất cả cử động của hắn. Bởi vì băng tuyết nữ vương cảnh giác, cũng không phải là chi tiết những cử động kia đại biểu có ý tứ gì, mà là hắn người này. Nếu như người tu hành thất lạc bên trong hoàn cảnh này không phải là hắn, có lẽ rời đi ngược lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Hắn trầm mặc nghĩ đến những chuyện này. Trong động rất yên tĩnh. Băng tuyết nữ vương dáng vẻ thế nào? Nghe nói nàng rất xấu xí, con của nàng vừa sinh ra, có thể đáng yêu chút hay không? Bạch Tảo hiếu kỳ hỏi. Tỉnh Cửu không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Bạch Tảo bỗng nhiên ho lên, gương mặt tái nhợt xuất hiện hai vệt đỏ ửng không bình thường. Hoàn cảnh giá lạnh như thế, đừng bảo là chữa thương, kết lại kim đan, muốn sống sót đều là vấn đề. Đạo thần thức đến từ sâu trong phong tuyết, y nguyên nhìn chăm chú lên nơi này, mặc dù chỉ phân ra một sợi, lại làm cho hết thảy trong động không chỗ che thân. Tỉnh Cửu biết mình không thể lấy tay phá đá, từ trong lòng đất rời đi. Hắn cùng nàng làm sao sống qua đoạn thời gian rét lạnh khả năng cực kỳ dài lâu này. Đan châu cổ kinh đối với thương thế của ngươi khả năng có chỗ trợ giúp, tu hành loại công pháp này cần nhập định 3 năm. Tỉnh Cửu không hỏi nàng có nguyện ý học hay không, bắt đầu trực tiếp nhiệm kinh. Hắn chỉ nói ra 4 chữ đoạn đầu, đã ngừng lại. Bởi vì Bạch Tảo nói một câu nói. Thì ra ngươi thật là truyền nhân đạo hồng trần của Quả Thành Tự. Nàng nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi, Quả Thành Tự tăng nhân có thể hoàn tục sao? Có thể thành thân hay không? Không đợi Tỉnh Cửu trả lời, nàng nhớ tới cố sự truyền kỳ về đao thánh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tỉnh Cửu trầm mặc một lát, đưa tay điểm hướng mi tâm của nàng, đầu ngón tay mang theo một đạo khí tức cực kỳ yên tĩnh. Nhìn ngón tay kia càng ngày càng gần, Bạch Tảo có chút giật mình. Tuyệt học như Quán Đỉnh chỉ có Đại Đức Thiền Tông mới có thể thi triển, coi như ngươi là truyền nhân đạo hồng trần của Quả Thành Tự, nhưng trẻ tuổi như vậy làm sao cũng biết. Lặng yên không một tiếng động, đầu ngón tay của Tỉnh Cửu chạm đến mi tâm của nàng. Vô số văn tự cùng hình tượng theo kiếm thức, chậm rãi tiến vào thức hải của nàng. Bạch Tảo nhắm mắt tĩnh tâm, yên lặng trải nghiệm cảm ngộ học tập. Không biết bao lâu trôi qua, Tỉnh Cửu thu tay lại. Có hiểu không, trong mấy ngày tới tranh thủ thời gian hỏi ta. Bạch Tảo mở to mắt, có chút không nỡ nhìn hắn. Nàng biết nếu như mình nắm giữ đoạn Đan Châu Kinh Văn này, mấy ngày sau sẽ tiến vào nhập định thời gian dài. Có thể tại bên trong hoàn cảnh giá lạnh như thế sinh tồn, mà lại có khả năng kết lại kim đan. Nàng rất vui sướng, nhưng nghĩ đến thời gian khá dài như vậy, Tỉnh Cửu ở trước mắt lại không cách nào nhìn thấy, không khỏi có chút tiếc nuối. Tỉnh Cửu không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, ngồi xuống điều tức, kiếm sắt trong ngực lần nữa bốc cháy lên, chiếu sáng hang đá u lãnh. Cảm thụ được kiếm hỏa mang đến nhiệt độ, Bạch Tảo nhẹ nói, ngươi có thể duy trì bao lâu? Nếu như không lạnh hơn nữa, hẳn là có thể duy trì được. Tỉnh Cửu nói chính là tốc độ chân nguyên hồi phục. Bạch Tảo có chút giật mình nói, chẳng lẽ ngươi không định nghỉ ngơi? Tỉnh Cửu nói, vừa vặn dùng để tu hành. Trở lại Thanh Sơn bắt đầu tu hành lại từ đầu, hắn không gặp phải vấn đề gì, chỉ cần chờ đợi thời điểm mấu chốt đến, hiện tại trong thời gian ngắn không cách nào rời đi, như vậy tiếp tục tu hành là được, vừa vặn không có người quấy rầy. Bạch Tảo lo lắng nói, như thế sẽ quá khổ. Tỉnh Cửu nói, Thanh Sơn đệ tử quen thuộc nhất chính là khổ tu. Triệu Tịch Nguyệt ban đầu ở bên trên kiếm phong ngồi liền 3 năm, ngày đêm cùng kiếm y đối kháng, phi thường gian nan, so sánh khách quan, nơi này chỉ hơi lạnh chút, không tính là cái gì. Bạch Tảo nghĩ đến lần gặp mặt ở trên Mai Hội, nghĩ thầm xem ra chính mình cảm nhận hẳn là sai, hỏi, thiên phú tu đạo của nàng rất tốt. Tỉnh Cửu nói, tạm được, cái đánh giá này cũng không tính quá cao. Bạch Tảo hiếu kỳ hỏi, theo ý của ngươi so với ta như thế nào? Tỉnh Cửu nói, nàng hiện tại cảnh giới không đủ, bởi vì niên kỷ còn nhỏ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm nàng sẽ vượt qua Lạc Hoài Nam. Hắn không trả lời thẳng vấn đề của Bạch Tảo, nhưng Bạch Tảo minh bạch ý tứ của hắn. Lạc Hoài Nam là người mạnh nhất bên trong người tu hành thế hệ tuổi trẻ, Trác Như Tuế tại đỉnh Thiên Quang Phong bế quan không ra, thế gian không ai có thể cùng hắn sóng vai. Nếu như ngay cả Lạc Hoài Nam thiên phú cũng không bằng Triệu Tịch Nguyệt, nàng tự nhiên cũng không được. Thiên phú như vậy mà Tỉnh Cửu xem ra chỉ là tạm được. Nhưng Bạch Tảo không tin cách đánh giá của Tỉnh Cửu. Sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy, cảm nhận của nàng đối với Lạc Hoài Nam đã kém đến cực điểm, nhưng nàng vẫn cho rằng thiên phú tu đạo của Lạc Hoài Nam không ai bằng. Coi như Triệu Tịch Nguyệt là trời sinh đạo chủng, cũng không thể nào trong vòng 10 năm ngắn ngủi, sẽ vượt qua hắn. Nhắc đến Lạc Hoài Nam, Bạch Tảo có chút khổ sở, sau đó nhớ tới lời nói của Tỉnh Cửu ngày đó. Mục đích tu hành là trường sinh, sinh tử chính là đại sự duy nhất, cần được kính sợ, tùy tiện dùng để khảo nghiệm, đó chính là bất kính. Hiện tại nàng đã hiểu câu nói này. Lạc Hoài Nam không thể thông qua trận khảo nghiệm này, nhưng người chịu cái giá cực kỳ thê thảm lại là nàng. Nàng không muốn suy nghĩ tiếp những chuyện này, hỏi, Triệu Tịch Nguyệt đem Lạc Hoài Nam coi là mục tiêu, cho nên mới tu hành khắc khổ như vậy. Tỉnh Cửu lắc đầu, không nói gì, nghĩ thầm mục tiêu tu hành của nàng là chính mình. Vừa rồi tại ngoài động, ngươi muốn để Phất Tư Kiếm bay ra cánh đồng tuyết cầu viện. Không phải, ngươi có thể cứu chúng ta, chỉ cần tiến vào sẽ làm cho vị kia cảnh giác cùng phẫn nộ, sau đó bị giết chết, ngươi không thể cứu chúng ta, tiến đến chính là chịu chết. Vậy ngươi định làm cái gì? Ta muốn truyền tin tức cho Triệu Tịch Nguyệt. Đưa tin. Nội dung là gì? Nếu như 10 năm sau ta còn không ra ngoài, vậy hãy đem Lạc Hoài Nam giết chết. Vì sao không muốn tại bên trong kiếm thư vạch trần chân diện mục của Lạc Hoài Nam? Bởi vì trừ phi chúng ta còn sống nói ra cố sự này, không có ai tin tưởng điều đó. Vậy vì sao ngươi không chịu dùng vạn lý tỷ rời đi? Vị kia hẳn là không ngăn cản được. Một mình ta kể cố sự này, vẫn không có người nào tin. Nhưng chí ít ngươi có thể còn sống. Ta vốn sẽ không chết. Thế nhưng không cần chịu dày vò ở địa phương giá lạnh như thế. Nếu như ta rời đi, sẽ không trở lại, vậy quá phiền phức, ngươi sẽ chết. Ngươi lo lắng cho ta, cho nên mới lưu tại nơi này giúp ta ư. Nếu như ngươi không chuyên tâm tu hành chữa thương, vậy thì sẽ chết rất nhanh, vậy ta có thể rời đi. Giữa hè, mây trong vân tập trấn vẫn nhiều như vậy, thậm chí nhiều hơn so với những năm qua. Từ trong dãy núi mây mù tuôn ra, tại trên bầu trời tụ tập, không chịu rời đi. Lúc ánh nắng mãnh liệt nhất, trong mây có kiếm thuyền như ẩn như hiện, tại mặt đất tỏa xuống bóng đen. Cư dân trên trấn cùng du khách biết tin tức mà đến, tín đồ quỳ tại đó trong bóng đen, đối với kiếm thuyền trong bầu trời không ngừng dập đầu. Hy vọng đạt được tiên sư ban thưởng phúc khí. Kiếm thuyền chưa trở về Thanh Sơn, là Triệu Tịch Nguyệt yêu cầu. Bởi vì nàng thụ thương, kiếm thuyền không dám nhanh chóng, từ Triều Ca Thành đến nơi đây dùng chút thời gian, tinh thần của nàng tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Thời điểm kiếm thuyền dừng lại, đạo chiến bắt đầu không có mấy ngày thời gian, cũng chính là thời điểm Tỉnh Cửu cảm giác không tốt. Nàng cũng cảm giác không đúng. Sau đó không ngừng có tin tức từ cánh đồng tuyết truyền đến. Tỉnh Cửu đã động. Tỉnh Cửu đạt được đạo chiến đệ nhất. Tỉnh Cửu yêu cầu lập tức đình chỉ đạo chiến, cưỡng ép mang đi tất cả Thanh Sơn đệ tử tham gia đạo chiến. Vô luận là tại Triều Ca Thành hay là tại bên trong Thanh Sơn, chuyện này đều đã dẫn phát nghị luận cực lớn. 9 tên Thanh Sơn đệ tử hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến Bạch Thành. Nhưng Tỉnh Cửu không thấy. Triệu Tịch Nguyệt đứng tại mũi thuyền, nhìn tầng mây phương xa, nói, đi Bạch Thành. Đám đệ tử Thích Việt Phong ngự thuyền nhìn nhau im lặng, không biết nên làm sao bây giờ. Nhiệm vụ của bọn hắn là đi Triều Ca Thành đem Triệu Tịch Nguyệt thụ thương đưa trở về. Mắt thấy Thanh Sơn đã ngay trước mắt, kiếm thuyền lưu thêm mấy ngày đã là vi phạm với mệnh lệnh của sư môn, huống chi còn muốn đi phương Bắc xa xôi. Cố Thanh nhìn những đệ tử kia nghiêm túc nói, nhanh đi chuẩn bị đi, các ngươi biết rồi đó, sư phụ, sư thúc ta tính tình đều không hiền dịu đâu. Cùng với một chút chấn động, tầng mây bên cạnh kiếm thuyền bị nhiễu loạn, hóa thành vô số sợi lớn, dần dần bị ném về sau lưng. Cố Thanh đi trở về mũi thuyền, ánh mắt từ mây mù bị xé rách trở lại trên bóng lưng Triệu Tịch Nguyệt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Kiếm thuyền tốc độ y nguyên không nhanh, Triệu Tịch Nguyệt không thúc giục, mấy ngày sau mới tới Bạch Thành. Bạch Thành những năm qua an tĩnh, bây giờ trở nên náo nhiệt rất nhiều, nhưng cũng càng thêm rét lạnh. Hoàng hôn nồng đậm, không có một tia ấm áp, rõ ràng giữa hè, lại phẳng phất trời đông. Thời điểm Thanh Sơn kiếm thuyền hạ xuống, bên trong nơi xa ẩn ẩn có thể nhìn thấy pháp thuyền của tất nhiều tông phái. Loại thời điểm này, vẫn còn không quên chỗ ở phải dễ chịu một chút, thật sự là tác phong của tiên gia. Thời điểm Cố Thanh nói câu nói này thần sắc rất bình tĩnh, căn bản không phát hiện được ý vị trào phúng của hắn. Triệu Tịch Nguyệt giống như không nghe được hắn, ánh mắt rơi vào trong nắng chiều bốn phía. Nàng cảnh giới còn thấp, nhưng năng lực nhận biết của hậu thiên kiếm thể cực kỳ nhạy cảm, có thể phát giác được có mấy đạo khí tức cực kỳ hùng mạnh tại trên tầng mây. Nghĩ đến là siêu cấp cường giả của các tông phái, đang ở nơi đó trông về phía phương Bắc xa xôi. Chỉ là cứ như vậy nhìn thôi sao? Kiếm thuyền đáp xuống bên ngoài một mảnh đình viện. Nam Vong đứng tại ngoài viện. Vài ngày trước, nàng cùng Hòa Quốc Công đám người cùng nhau rời Triều Ca Thành, đi tới nơi đây. Nếu như là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không tự mình ra nghênh tiếp Triệu Tịch Nguyệt. Song phương bối phận cùng địa vị giống nhau, nhưng tư lịch cùng cảnh giới cách biệt quá xa. Hôm nay tình huống khác biệt. Tình Cửu vì Thanh Sơn Tông thậm chí toàn bộ tu hành giới lập được đại công, lại rơi vào cánh đồng tuyết, không rõ sống chết. Thần Mạt Phong đến đây vì lo lắng việc này, là chuyện đương nhiên, cũng là chuyện cần được nghiêm túc đối đãi. Triệu Tịch Nguyệt đi vào đình viện, các đệ tử Thanh Sơn nhao nhao hành lễ. Cố Thanh đi theo phía sau của nàng, ánh mắt quét qua, phát hiện không nhiều không ít, vừa đúng 9 cái. Nam Vong không tiến đến, chính là để thuận tiện Thần Mạt Phong tra hỏi, lại hoặc là nổi giận. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình hỏi. Yêu Tùng Sam tiến tới, đem sự tình phát sinh trong đạo chiến nói một lần kỹ càng. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua trên mặt những Thanh Sơn đệ tử này. Những Thanh Sơn đệ tử này đều cúi đầu. Tên Lưỡng Vong Phong đệ tử gọi Lôi Nhất Kinh kia, càng đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không chịu nổi. Thời điểm Tình Cử yêu cầu bọn hắn rời đi, bọn hắn không phục như thế, thậm chí nghĩ tới không để ý bối phận tôn ti, cưỡng ép kháng mệnh. Nhưng mà sau đó đạo chiến phát sinh sự tình, chứng minh dự phán của Tình Cử. Nếu như không nhờ Tình Cử, bọn hắn cũng có thể giống hai tên Tây Hải kiếm phái đệ tử kia, chết tại bên trong trận hàn vụ quỷ dị kia. Triệu Tịch Nguyệt không giống Nam Vong suy nghĩ, hỏi rõ ràng chuyện xảy ra lúc đó, sau đó không nói gì nữa, trực tiếp để bọn hắn rời đi. Sau đó, một vị thái thượng trưởng lão Đại Trạch cùng Huyền Linh Tông đến đây gửi tới lời cảm ơn, mong Triệu Tịch Nguyệt nén bi thương. Tiếp đến, Hóa Quốc Công cùng Độ Hải Tăng đám người lại đến đây thăm viếng. Cuối cùng, không có người đến, trong đình viện khôi phục yên tĩnh. Nén bi thương là có ý gì? Thật sự quá mức. Thiếu niên họ Nguyên hốc mắt ửng đỏ nói. Cố Thanh y nguyên tỉnh táo, nói, tiếp theo xử lý như thế nào, chỉ có thể ở nơi này chờ sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có ai biết bên trong cánh đồng tuyết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trưởng môn pháp chỉ thảo luận rõ ràng, nghiêm cấm Thanh Sơn đệ tử bước vào cánh đồng tuyết một bước, nhất là ta. Triệu Tịch Nguyệt thần sắc đạm mạc nói. Cố Thanh suy nghĩ, nói, ta qua bên kia hỏi thăm một chút, Lạc Hoài Nam coi như thương thế nặng hơn nữa, cũng không có khả năng hôn mê tại Vân Mộng Sơn quá lâu. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía mây đen đang có mưa rơi phương Nam, nói, ta đi gặp kiếm luật. Thiếu niên họ Nguyên muốn nói lại thôi. Cố Thanh đi Trung Châu Phái. Cùng là lãnh tụ chính đạo tu hành giới, Trung Châu Phái cùng Thanh Sơn Tông từ trước đến nay nhìn nhau không vừa mắt. Nếu tại ngày xưa, hắn tuyệt đối sẽ không đạt được bất luận ánh mắt tử tế nào, sẽ chỉ thu được ánh mắt cảnh giác mà căm thù. Hôm nay hắn lại đạt được một chén trà nóng, biết hắn là đồ đệ của Tỉnh Cửu. Trên bàn trước người thậm chí thêm một đĩa đựng trái cây. Người tiếp đãi hắn cũng từ một đệ tử phổ thông biến thành một vị trưởng lão Nguyên Anh. Trung Châu Phái đình viện bầu không khí có chút khẩn trương đè nén. Bạch Tảo là con gái của trưởng môn, địa vị so với Tỉnh Cửu tại Thanh Sơn trọng yếu hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cố Thanh hỏi, xin hỏi tiền bối, Lạc tiên sư đã tỉnh chưa? Vị trưởng lão kia nói, còn chưa, Bạch chân nhân đang trị thương cho hắn. Tu hành giới đều biết Bạch Tảo theo họ mẹ. Bạch chân nhân chính là trưởng môn phu nhân của Trung Châu Phái. Tại Minh Thúy Cốc ngoài Triều Ca Thành, Triệu Tịch Nguyệt bị Trung Châu Phái Nguyên Anh trưởng lão Ngụy Thành Tử ám sát. Vì việc này, Bạch chân nhân chuyên đi Thanh Sơn gặp Thanh Sơn. Trưởng môn cùng Nguyên Kỵ Kình giải thích việc này, lấy thân phận bối phận của Cố Thanh, tự nhiên không có duyên nhìn thấy. Vợ chồng trưởng môn Trung Châu Phái đều là thế ngoại cao nhân cảnh giới đại thừa, cùng cấp với Thanh Sơn trưởng môn cùng Nguyên Kỵ Kình Thông Thiên Cảnh đại vật, thần thông thiên địa, liền cùng tiên nhân trong truyền thuyết cũng không kém nhiều lắm. Nhân vật như vậy tự mình xuất thủ, chỉ cần Lạc Hoài Nam còn có một hơi, hẳn là sẽ rất nhanh tỉnh lại. Cố Thanh nói, bên ta không tiện chờ ở chỗ này. Trung Châu phái trưởng lão nhìn hắn một cái, nghĩ thầm trời tối rồi, ngươi một cái Thanh Sơn đệ tử tại phái ta ở lại đương nhiên không tiện, nhưng minh bạch hắn sốt ruột chuyện gì, không mở miệng tiễn khách, nói, vậy ngươi cứ chờ ở đây là được. Ý tứ của những lời này chính là nói, chớ có đi khắp nơi, rước lấy hiểu lầm thì không tốt. Cố Thanh luôn miệng nói tạ ơn. Trung Châu phái trưởng lão đương nhiên sẽ không bồi tiếp mãi, nên rời đi trước. Nhìn xem trà nóng cùng đĩa đựng trái cây, cảm giác trong lòng Cố Thanh càng ngày càng rõ ràng. Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái quan hệ thật sự muốn thay đổi tốt hơn. Sư phụ cùng Bạch Tảo cùng nhau mất tích, nguyên lai sẽ thúc đẩy chính đạo tu hành giới đại đoàn kết sao? Nghĩ đến những chuyện như vậy, Cố Thanh lặng lặng chờ. Bóng đêm dần dần sâu, tiếng bước chân vang lên, hắn ngẩng đầu lên. Vị Trung Châu phái trưởng lão kia đi đến, nói, Hoài Nam đã tỉnh. Cố Thanh thần sắc hơi lạnh, điều chỉnh tư thế ngồi, bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Trung Châu phái trưởng lão bắt đầu giảng giải cố sự mà Lạc Hoài Nam nói tới. Cố Thanh nghe hết sức chăm chú, thần sắc chuyên chú, thỉnh thoảng vâng dạ, ngẫu nhiên thở nhẹ, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, lại có cảm động, cuối cùng điều hóa thành sầu não. Tại trong chuyện xưa kia, Tình Cửu cùng Bạch Tảo là người tốt, Lạc Hoài Nam đương nhiên cũng là người tốt. Chỉ bất quá trước đó, hắn vì cứu đồng lư cùng tuyết trùng đại chiến một trận, bị nuốt vào trong bụng tuyết trùng, đã bị trọng thương, ý thức có chút mơ hồ. Hắn có thể nhớ kỹ có một thanh huyết kiếm đâm rách ra tuyết trùng. Có Bạch Tảo sư muội đem chân nguyên rót vào trong cơ thể của hắn. Có Tình Cửu đứng trong gió tuyết, thần sắc hờ hững cùng tuyết trùng chiến đấu. Hàn Vũ đối với hắn tựa như không có gì nguy hại. Phong tuyết càng lúc càng lớn, sương mù càng ngày càng lạnh, cục diện càng ngày càng nguy hiểm, Tình Cửu máu me khắp người, y nguyên anh dũng không sợ. Mắt thấy không còn cách nào trèo trống, Bạch Tảo sư muội khởi động Vạn Lý Tỷ, đem hắn đưa về Vân Mộng Sơn. Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy là Bạch Tảo sư muội mau chóng lao về hướng Tình Cửu. Sau đó thiên địa hóa thành màu trắng. Một trận tuyết lở. Từ trên sườn núi rơi xuống không phải tuyết thật sự, mà là vô số đầu tuyết trùng. Lạc Hoài Nam nói xong cố sự này, hôn mê lần nữa. Cố Thanh nghe xong cố sự này, như vậy cáo từ. Thuật lại cố sự xong, ánh mắt Trung Châu phái trưởng lão nhìn hắn càng thêm ôn hòa. Đối với hắn nói nén bi thương, để Hướng Vãn Thư tự mình đưa hắn ra ngoài. Hướng Vãn Thư rất buồn bã, đối với hắn nói chút lời. Cố Thanh không nhớ kỹ nội dung cụ thể của những lời kia. Đại khái chính là cảm tạ, nếu như không có Tình Cửu, mời chuyển đạt, nếu có thời gian, muốn đi thăm viếng. Sở dĩ không cách nào nhớ kỹ những lời này, có thể bởi vì lúc này hắn có chút lạnh lẽo. Vào đêm trên bình nguyên Bạch Thành, so với ban ngày càng thêm rét lạnh. Hắn nhìn những điểm xám trắng ẩn ẩn có thể thấy được trên bầu trời đêm phương Bắc, nghĩ thầm đó chính là Hàn Vũ trong truyền thuyết đi vào hẳn phải chết. Sư phụ còn sống được sao? Hắn trong vô thức nắm thật chặt cổ áo. Tại Lưỡng Vong Phong, hắn đã học xong Thích Việt Phong Lục Long Kiếm Quyết, kiếm thế thành như hỏa long, kiếm ý cũng như thế, không hề sợ lạnh. Nhưng hắn lúc này lại cảm nhận được một đạo lạnh lẽo thấu xương. Đêm dài sắp hết, nắng sớm đã đến. Lúc Cố Thanh trở lại đình viện của Thanh Sơn Tông, Triệu Tịch Nguyệt cũng vừa trở về. Không biết nàng tại dưới phiến mây đen kia dừng lại thời gian bao lâu, y nguyên không thể thay đổi thái độ của các đại nhân vật chân chính của Thanh Sơn Tông. Nguyên Kỵ Kình không đồng ý để nàng vào cánh đồng tuyết. Thiếu niên họ Nguyên mặt lộ vẻ vẻ do dự, nói, bằng không ta. Cố Thanh vỗ vỗ vai của hắn, nói, không cần. Sau đó, hắn đem cố sự của Lạc Hoài Nam nói một lần. Cố sự này rất đơn giản, bởi vì Lạc Hoài Nam bị trọng thương, thần thức không rõ, thiếu khuyết rất nhiều chi tiết. Thiếu niên họ Nguyên nghe rất nghiêm túc, tự ở trong đầu bổ sung những hình ảnh kia, cảm thấy sư thúc thật là không tầm thường, nhiệt huyết dâng lên, hận không thể lúc này xông vào cánh đồng tuyết, cùng đám quái vật đại chiến một trận. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nhìn Cố Thanh hỏi, ngươi thấy thế nào? Cố Thanh trầm mặc một lát, nói, đây là một cái cố sự rất tốt, không quá mức chi tiết, sẽ không có lỗ hổng, nhưng ta vẫn không tin. Chính bởi vì không tin, cho nên thời điểm vừa rồi rời Trung Châu phái, hắn mới có thể cảm thấy gió đêm rét lạnh như thế. Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình nói, ta cũng không tin. Thiếu niên họ Nguyên có chút giật mình, hỏi, ta không cảm thấy không đúng chỗ nào à? Cố Thanh nói, đó bởi vì ngươi tiếp xúc quá ít với sư phụ. Thiếu niên họ Nguyên không hiểu hỏi, sư thúc thì thế nào? Cố Thanh thanh âm hơi chát chát nói, bởi vì hắn không thể nào là người anh dũng không sợ, đẫm máu chiến đấu, cho đến cuối cùng cũng không chịu rời đi như Lạc Hoài Nam miêu tả. Thiếu niên họ Nguyên không thể lý giải, nghĩ thầm tại sao Lạc Hoài Nam muốn thay Tỉnh Cửu sư thúc nói nhiều lời hữu ích như vậy, đem hắn miêu tả không tầm thường như thế. Cố Thanh nói, ta không cách nào giải thích rõ ràng, tóm lại chính là người hắn nói cùng sư phụ khí chất không khớp. Triệu Tịch Nguyệt lông mi cụp xuống, nói, đúng vậy, hắn lười như thế, sợ chết như thế. Mặt trời mới mọc lộ ra trong chốc lát, rất nhanh đã bị tầng mây thôn phệ. Không biết có phải nguyên nhân do quá mức rét lạnh hay không, nhan sắc của ánh bình minh có chút mờ nhạt, cảm thấy không có tinh thần chút nào. Triệu Tịch Nguyệt đi đến trước Bạch Thành, quay đầu nhìn về phía phương Bắc. Cánh đồng tuyết ngay ở trước mắt, Tình Cửu ở tại bên trong, nàng lại không có cách nào đi vào. Với cảnh giới thực lực của nàng, coi như đi vào cũng vô dụng, nàng thậm chí không có cách nào xuyên qua phiến hàn vụ kia, đã lập tức chết đi. Ngay tại lúc này, nàng cần trợ giúp, nhưng Thanh Sơn Tông không cho phép nàng đi vào, tự nhiên cũng sẽ không trợ giúp nàng, cho nên nàng chỉ có thể tới tìm người kia. Đêm qua Nguyên Kỵ Kình vốn không muốn để ý tới nàng, nhưng nàng trực tiếp nói toạc chuyện kia ra, cho nên Nguyên Kỵ Kình vẫn chỉ cho nàng một con đường. Con đường kia thông tới một ngôi miếu. Bạch Thành chỉ có một ngôi miếu, rất dễ tìm ra. Nàng đi đến trước miếu, đang nghĩ có thể nhìn thấy người kia hay không, không ngờ thấy được Quá Đông trước, có chút ngoài ý muốn. Quá Đông ngồi tại ngưỡng cửa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai bên cửa miếu treo một bộ câu đối. Cứu khổ cứu nạn cứu thế nhân, cầu Phật cầu đạo cầu chính mình. Đôi câu đối này có lẽ có thâm ý nào đó, nhưng Triệu Tịch Nguyệt không hề suy nghĩ, hướng trong miếu đi vào. Thời điểm lướt qua bên người, Quá Đông hỏi, thương lành. Triệu Tịch Nguyệt ừ một tiếng, đi đến trước tôn kim Phật kia, híp mắt. Ánh sáng của mặt trời mới mọc mặc dù ảm đạm, bị kim sơn phản xạ, vẫn còn có chút chướng mắt. Tôn kim Phật kia rất phúc hậu, để hở bụng, khuôn mặt tươi cười híp lại. Tầm mắt của nàng rơi vào trên cây đao trước mặt Phật. Thanh đao sắt kia dài như xà nhà, không biết nặng nề đến cỡ nào. Nghĩ đến những nghe đồn nghe được về cây đao này, hai mắt Triệu Tịch Nguyệt dần dần sáng tỏ, sinh ra chút hy vọng. Chỉ là chủ nhân cây đao này đang ở đâu? Nàng quay người đi đến cửa miếu, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quá Đông nói, nàng đang sinh con. Triệu Tịch Nguyệt giật mình, hỏi, ai? Quá Đông nói, Tuyết Quốc Nữ Vương. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, hỏi, sương mù là gì? Những sương mù kia đều là tinh lực của nàng. Quá Đông nhìn sương mù phương Bắc, nói, đây là thời khắc trọng yếu nhất bên trong sinh mệnh của nàng, cho nên không tiếc hao tổn huyết khí, triệu hồi tất cả tộc nhân, chính là không muốn bị người khác quấy rầy. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không chủ động khởi xướng khiêu khích. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta từng xem trong sách, nữ nhân sinh con rất thống khổ, sẽ trở nên rất suy yếu. Quá Đông nói, ta cũng từng xem trong sách, bởi vì tò mò nên từng đi xem một lần, xác thực rất thống khổ, mà sản phụ xác thực sẽ trở nên suy yếu. Ta thậm chí đang nghĩ, đây có phải thời khắc suy yếu nhất bên trong sinh mệnh dài dằng dặc của nàng hay không? Triệu Tịch Nguyệt nói, đã như vậy, vì sao không triệu tập tất cả cường giả tu hành giới tiến vào cánh đồng tuyết để giết nàng? Đầu tiên, nàng bây giờ còn chưa sinh, còn chưa tới thời điểm suy yếu nhất, cũng không ai biết còn phải đợi thêm mấy năm. Quá Đông nói, coi như nàng thật sự sinh, người nghĩ có mấy người dám đi vào giết nàng. Triệu Tịch Nguyệt không rõ, nghĩ thầm đây chẳng lẽ không phải cơ hội tốt nhất của nhân tộc hay sao? Nếu như tập kết tất cả cường giả nhân tộc, coi như không cần những lão gia hỏa tà phái kia, đương nhiên có khả năng giết chết nàng, coi như nàng không sinh con cũng giống vậy. Quá Đông ngẩng đầu nhìn nàng bình tĩnh nói. Vấn đề ở chỗ có khả năng chín thành số người tham dự sẽ chết, như vậy ai nguyện ý từ bỏ trường sinh đại đạo để liều mạng chứ? Triệu Tịch Nguyệt nói, nhưng cũng nên có người tới làm chuyện này. Nghe lời này, Quá Đông mỉm cười, có vẻ hơi vui mừng. Rất nhiều năm trước, nàng tựa như Triệu Tịch Nguyệt hiện tại, đồng thời liên lạc người mạnh nhất các nhà tông phái, nói ra kế hoạch của mình. Nàng thậm chí còn đi Vân Mộng Hậu Sơn cùng Thanh Sơn ẩn phong. Nhưng mà, ngoại trừ tên ngu ngốc kia, không có ai đáp lại lời của nàng. Cảnh Dương đưa ra câu trả lời phũ phàng nhất. Phũ phàng đến mức từ sau ngày đó, nàng không còn gặp lại hắn. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có tên ngu ngốc kia không ngừng liều mạng ở đây. Ngươi có từng thấy bọn hắn tới nơi này hay chưa? Quá Đông ngồi tại ngưỡng cửa, chỉ vào những đại vật tu hành giới không có hiện thân đằng sau tầng mây, mang theo vẻ mặt khinh bỉ nói. Triệu Tịch Nguyệt nhìn nàng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Đối với đại nhân vật như Trung Châu Phái Trưởng Môn, Tây Hải Kiếm Thần, Nguyên Kỵ Kình tỏ thái độ như vậy, dùng từ ngớ ngẩn để hình dung Đao Thánh, tự nhiên không thể nào là đệ tử tuổi trẻ của Thủy Nguyệt Am được. Quá Đông không trả lời. Một tiếng thở dài vang lên trong miếu. Quá Đông không để ý đến. Triệu Tịch Nguyệt quay người nhìn lại, vẫn không nhìn thấy bất luận kẻ nào, cũng không phán đoán ra thanh âm này từ chỗ nào vang lên. Ta minh bạch ngươi tới có ý gì, nhưng ta không có cách nào giúp ngươi. Âm thanh kia hùng hậu mà sáng tỏ, quanh quẩn trong miếu, phảng phất bắt nguồn từ tất cả địa phương. Lại giống như thiếu thứ gì, khiến lòng người sinh ra buồn bã vô cớ. Không nhìn thấy người, nhưng Triệu Tịch Nguyệt biết đối phương là ai. Nàng đối trong miếu nghiêm túc hành lễ, nói, Thanh Sơn Triệu Tịch Nguyệt, bái kiến Đao Thánh Đại Nhân. Chủ nhân âm thanh trong miếu kia, chính là Đao Thánh. Hắn là truyền nhân đạo Hồng Trần của Quả Thành Tự ba đời trước, phụ mệnh đi vào phương Bắc, gia nhập Phong Đao Giáo. Hắn lấy thân phận đệ tử phổ thông của Phong Đao Giáo, đạt được Mai Hội Đạo Chiến thứ nhất, lại không chịu trở về Quả Thành Tự kế thừa y bát chân truyền của trụ trì. Trong những năm sau đó, Phong Đao Giáo nhỏ yếu đã đem Côn Lôn Phái ép xuống, trở thành tông phái cường đại nhất phương Bắc Chiêu Thiên Đại Lục. Chính hắn cũng đã trở thành một trong những người mạnh nhất tu hành giới. Làm cho người ta kính sợ hơn là, hắn đi tới Bạch Thành, sau đó liền không còn rời đi. Vô số năm qua, hắn dẫn theo giáo đồ cùng tín đồ, cùng Trấn Bắc Thần Quân phối hợp, đối kháng xâm nhập của quái vật Tuyết Quốc. Phóng nhãn khắp thế gian, hắn là người duy nhất dám chiến đấu với Tuyết Quốc Nữ Vương, mà lại là chiến đấu không ngừng. Những năm này, hắn cùng vị kia chiến không biết bao nhiêu lần, trọng thương gần chết bao nhiêu lần, chưa hề nói tới từ bỏ. Cô Đao Trấn Phong Tuyết, tự nhiên thành thánh. Tây Hải Kiếm Thần kiếm đạo tu vi vô cùng tuyệt diệu, có thể so với thần minh, cho nên mới có xưng hô là kiếm thần. Những kiếm phái như Thanh Sơn Tông cùng Vô Ân Môn cho tới bây giờ đều không phục. Nhưng trong Chiêu Thiên Đại Lục, không người nào dám không phục xưng hào Đao Thánh. Không thì, ngươi tới. Ngoại trừ Cảnh Dương chân nhân, có rất ít người có thể làm cho Triệu Tịch Nguyệt chịu phục. Nói câu bất kính, ngay cả nhân vật như Thanh Sơn trưởng môn cùng Tây Hải Kiếm Thần, nàng cũng không coi là cái gì. Không phải chỉ sống lâu hay sao? Nếu như ta cũng có thể sống nhiều năm như vậy, không biết ai mạnh hơn. Nàng phục Đao Thánh. Bởi vì nàng không làm được chuyện như vậy. Cho nên thời điểm nàng hành lễ rất chân thành, tư thế cũng rất thấp. Đao Thánh nói, phong chủ nếu là đệ tử của Cảnh Dương chân nhân, cùng ta ngang hàng gặp gỡ là được rồi. Triệu Tịch Nguyệt đứng thẳng người, hỏi, vậy tha thứ cho ta trực tiếp hỏi, vì sao không cách nào giúp ta? Nếu như nói có người dám xâm nhập cánh đồng tuyết vào thời điểm này, đem Tỉnh Cửu mang ra, vậy tất nhiên sẽ là Đao Thánh. Hắn có loại dũng khí này, cũng có loại năng lực này. Ta ở chung với nàng nhiều năm như vậy, chưa hề cảm giác được nàng có trạng thái tinh thần dạng này, vô cùng mẫn cảm, dễ giận, mà rất táo bạo. Ta có một loại cảm giác, đừng bảo thăm dò, hoặc là khiêu khích, cho dù là động tác cực kỳ nhỏ, để nàng sinh ra hiểu lầm, nàng đều sẽ nhắc lên phản kích cuồng bạo nhất. Nói chính xác, nàng có khả năng sẽ nổi điên, tại dưới tình huống như vậy, coi như những người trên trời nguyện ý tương trợ, chúng ta thật có thể giết chết nàng. Cả nhân tộc thế giới chí ít cũng có một nửa số người sẽ chôn cùng nàng. Mà nếu như bây giờ chúng ta bất động, Bắc Địa hẳn là sẽ nghênh đón một đoạn năm tháng thái bình nhất. Nàng muốn dưỡng dục hài tử, hẳn là sẽ tương đối bận rộn. Như vậy đoạn thời gian này có thể sẽ tương đối dài. Nghe xong đoạn văn này, Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu. Cùng phương Bắc Đại Lục khả năng hòa bình dài đến mấy chục năm, thậm chí thời gian dài hơn, mà nói, đừng bảo là Tỉnh Cửu cùng Bạch Tảo, nhân vật trọng yếu đến đâu cũng không đáng nhắc đến. Vậy cứ chờ đợi như thế ư? Đợi nàng sinh xong hài tử làm sao bây giờ? Đến lúc đó nhân tộc có khả năng cần đối mặt với hai vị nữ vương. Tuyết Quốc thế giới đơn giản hơn so với chúng ta bên này, chỉ có thể có một vị nữ vương, đợi nàng đem hài tử nuôi lớn, tin tưởng các nàng sẽ tự mình đánh lên một trận, phân ra thắng bại, nếu như bên thắng đến lúc đó còn muốn xuôi nam, ta lại cùng người đó đánh tiếp. Người bây giờ cũng không dám đi vào, chẳng lẽ về sau có thể đánh thắng được ư? Hết thảy đều có đạo lý, nhưng vẫn không thoải mái, cho dù là Đao Thánh, nàng vẫn muốn trào phúng đối phương một câu. Đao Thánh thanh âm rất bình tĩnh, thậm chí có vẻ hơi khờ. Đánh thì đánh không lại, đời này đều đánh không lại. Nhưng vẫn muốn đánh a. Triệu Tịch Nguyệt không còn lời nào để nói. Thanh âm của Đao Thánh không vang lên nữa. Nàng đi trở về cửa miếu, ngồi vào ngưỡng cửa, nhìn về cánh đồng tuyết phương Bắc, nhẹ nói, chẳng lẽ cứ chờ đợi như vậy? Phía trước nàng đưa ra câu hỏi tương tự. Lần đó nói chính là Tuyết Quốc Nữ Vương, lần này nói chính là Tỉnh Cửu. Đạo sương mù kia quá rét lạnh, không ai có thể sống sót, cho nên căn bản không cần chờ, chỉ bất quá mọi người, cũng nên tỏ vẻ lo lắng một chút để biểu đạt thái độ mà thôi. Quá Đông nói, ngươi nhìn xem đi, qua vài ngày nữa, hết thảy mọi người sẽ rời đi, Bạch Thành náo nhiệt sẽ yên tĩnh lại. Triệu Tịch Nguyệt nói, nhưng Tỉnh Cửu còn chưa chết. Quá Đông nói, hắn hoặc là đã chết, hoặc là đang chết đi, tóm lại cũng là một lần chết. Triệu Tịch Nguyệt nói, không, các ngươi đều chết hết, hắn cũng sẽ không chết. Nói xong câu đó, trong miếu trở nên phi thường yên tĩnh. Hai thiếu nữ ngồi tại ngưỡng cửa. Kim Phật nhìn các nàng. Hàn Vũ vây kín cánh đồng tuyết. Pháp thuyền của các tông phái lần lượt bay đi. Triệu Tịch Nguyệt để Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên theo Thanh Sơn kiếm thuyền rời đi, chính mình lưu lại. Bạch Thành trở nên càng ngày càng lạnh. Mùa thu vừa tới, đã đổ xuống mấy trận tuyết lớn, giếng trong thành bị đông cứng, giường sưởi đều rất khó đốt nóng. Cho dù là tín đồ thành tín nhất cũng bị ép rời đi. Quá Đông cũng đi. Triệu Tịch Nguyệt còn đang ngồi ở ngưỡng cửa. Qua hết mùa đông, liền tới mùa xuân, y nguyên rét lạnh. Thẳng đến giữa hè tiến tới, sương mù bên trên cánh đồng tuyết không ít đi, nhưng trong Bạch Thành rốt cục có thêm chút ấm áp.